Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 74, chất phụ gia. Cuối cùng, hắn vẫn là khống chế được chính mình, không có đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Tại chưa tới ngàn cân treo sợi tóc, lại đủ loại tình huống cũng còn chỗ với hỗn độn trạng thái, không đủ phân sáng lúc. Lumian cho rằng bất luận cái gì cao nguy hiểm quyết sách đều là không đủ sáng suốt. Đồng thời, hắn cũng không có ý định nắm này chén đèn dầu lấy đi, dùng tới cùng An Bút. Medici trao đổi, sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu, nếu thiết huyết thập tự hội, nắm ngọn đèn dầu để ở chỗ này, không phái người trông giữ, vậy đã nói rõ bọn hắn không lo lắng ngọn đèn dầu di thất, hoặc là nói tương tự ngọn đèn dầu bọn hắn còn có rất nhiều ngọn đèn, mất đi cũng là mất đi. Theo Lumian quan sát, ngọn đèn dầu bên trong vàng nhạt dầu trơn đại khái suất không đến từ thiết huyết kỵ sĩ cùng tuyệt vọng ma nữ cùng thi dầu ngọn nến tồn tại nhất định khác biệt, hẳn là chẳng qua là bên trong danh sách thợ săn cùng ma nữ hỗn hợp. Mặc dù so thi dầu ngọn nến hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhưng ở cùng loại với kỹ đệ tứ trai Amorola lòng đất hẳn là cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Lumian đưa tay thăm dò vào lữ giả bọc hành lý bên trong. Không có thể nhóm lửa, mang đi vô dụng. Không có nghĩa là hắn cái gì đều không cách nào làm. Hắn định cho này chén đèn dầu ngoài định mức thêm ít đồ, nhường nghề thiết huyết thập tự hội gây đám người kia cử hành nghi thức lúc tao ngộ khó mà dự liệu ngoài ý muốn. Lumian lấy ra chính là ma quỷ vô sư, cổ xưa vết máu bột phấn, băng mông lát cá, nguyên với dạ du hội, cùng bạo dược tề cùng đồng dạng nơi phát ra vỏ cây dược tề. Hắn đưa chúng nó bày ra với nửa cao trên bệ đá, cắt lấy một điểm, hỗn tạp tại cùng một chỗ. Bóp thành một người bình thường loại đốt ngón tay lớn nhỏ màu nâu, nắm bùn. Này gọi cái gì? Này gọi cót tay. Lumian cười nhẹ một tiếng, đem tài liệu toàn bộ thu hồi ghi lữ giả bọc hành lý phía bên trong, sau đó lại lấy ra ca tiên sinh ngón tay, từ phía trên cắt đi một chút máu thịt, cuốn tại màu nâu ghi nắm bùn ghi tầng ngoài. Đây là vì ứng đối thiết huyết thập tự hội kiểm tra mà làm chuẩn bị. Dùng thợ săn là chủ yếu đường tắt thiết huyết thập tự hội tại sử dụng ngọn đèn dầu trước. Không có khả năng không làm nhất định kiểm tra, xác nhận có tồn tại hay không vấn đề, dù sao ngọn đèn dầu thời gian dài không tại bọn hắn nghiêm mật trông giữ xuống. Mà thân ở Morola, Lumian không cần lo lắng như thế sử dụng ca tiên sinh ngón tay sẽ làm cho đối phương cảm ứng được. Nhìn xem nhiễm lên huyết sắc nhỏ ghi nắm bùn, Lumian có chút đau lòng theo chính mình thi dầu ngọn nến bên trong đào một giờ rưỡi ngưng kết nửa chất lỏng và nhạt mang hôn sự vật ra tới, đưa nó bôi lên với ghi nắm bùn ghi phía trên. Song trọng ngụy trang tăng thêm đồng loại nhưng cao cấp hơn lại có thần tính vật phẩm, mới có thể giấu giếm được đám kia gây thợ săn lỗ mũi và con mắt. Chờ đến, nắm bùn, nhiễm lên vàng nhạt mang đỏ màu sắc, Lumian nhìn kỹ một chút thi dầu ngọn nến, tự an ủi mình, liền thiếu đi như thế một điểm, hẳn là không ảnh hưởng sử dụng số lần. Thu hồi thi dầu ngọn nến sau, Lumian cầm lấy nửa cao trên bệ đá ngọn đèn dầu, rút ra từng chiếc tóc đen quấn quanh mà thành bất đèn. Đem vàng nhạt mang đỏ, nắm bùn, một chút chìm vào nửa ngưng kết dầu trơn bên trong, để chúng nó dừng lại với dự định vị trí. Thấy cái nắm bùn ghi mặt ngoài vàng nhạt mang hồng nhan sắc như là đoán trước một dạng cùng chung quanh vàng nhạt dầu trơn phát sinh lẫn nhau, xuất hiện dung hợp, cứ thế với huyết sắc càng lúc càng mờ nhạt, chỉ còn lại có cuối cùng nhất một chút, nhưng này lại ẩn sâu với dầu trơn bên trong, theo vẻ ngoài xem xét, không có bất kỳ cái gì dấu vết. Lumian thở vào một cái, cầm lấy bất đèn, chậm rãi đâm vào nửa ngưng kết nửa chất lỏng vàng nhạt dầu trơn bên trong. Đi qua lặp đi lặp lại điều chỉnh, bất đèn vị trí cùng trạng thái cuối cùng thỏa mãn Lumian yêu cầu. Hắn đã có thể tưởng tượng đến lúc đó tình huống, ngọn đèn dầu ban đầu bùng cháy là tại như thường bộ phận, nhiều lắm là pha tạp một chút mang một ít thần tính thi dầu, cái này sẽ chỉ nhường nghi thức hiệu quả càng tốt hơn nhường nghề thiết huyết thập tự hội và thành viên nhóm càng thêm đắm chìm với tương ứng giác quan bên trong. Cái này có thể duy trì 2-30 giây, sau khi bùng cháy chính là thi dầu ngọn nến bộ phận. Nó sẽ mang đến mười mấy lần gấp mấy chục lần với nguyên bản ngọn đèn dầu mật khế trải nghiệm, đối tâm trí không đủ kiên định bộ phận, thiết huyết thập tự hội, thành viên tới nói chính là tới chất lượng. Đương nhiên, này có khả năng đối còn lại thiết huyết thập tự hội thành viên mang đến tốt dị biến, nhưng thi dầu ngọn nến bộ phận rất rất ít, bùng cháy đem cấp tốc tiến vào bọc lấy ca tiên sinh máu thịt đống kia rối loạn tài liệu bên trong. Này sẽ mang đến cái gì dạng ảnh hưởng, Lumian chính mình cũng không biết. Bất quá hắn vững tin khẳng định tướng đến lấy chuyển biến xấu phương hướng phát triển. Liền rút cái này sức lực lớn. Lumian nhớ tới người ở Nam Đại Lục đối Đông Ba Lam khói đánh giá, cười đối giả tưởng, thiết huyết thập tự hội, thành viên nhóm nói ra. Ngay sau đó, Hắn xử lý lên ngọn đèn dầu bên trên lưu lại đủ loại dấu vết, thu thập xong hiện trường đá vụn. Lần theo khác biệt nước hoa dần dần nhạt đi lưu lại mùi vị, Lumiang theo nồng đậm trong sương mù tìm được trở về tầng hầm vết nứt chính xác con đường, chậm chạp rời đi phiến khu vực này. Hắn lập tức hóa thành âm ảnh sinh vật, lặng yên trở lại ăn thịt động vật, quán bar, giả vờ ngủ say, phòng ngừa ambush. Medici cùng Cổ Tân đám người tập kích. 6 giờ sáng, Lumiang một lần nữa trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn vươn mình rời giường, hoạt động hạ cổ, thấp giọng cười nhạo nói, không có tới. Ambush bọn hắn không có tới, Vanak cũng không có tới, đây là cảm thấy ta có truyền tống, không tại đặc thù chiến trường, hoặc là không có đặc thù vật phẩm, dù cho tập kích thành công, cũng không cách nào thủ tiêu ta. Ha ha, các ngươi quá lưỡng lự, quá cẩn thận, hiện tại ta lại có bóng dáng, không sợ ánh nắng, lại có thể cản một lần trí mạng công kích. Lumiang kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem bột phát sáng rực thần hy, đưa ánh mắt về phía bày ra với bàn đọc sách một góc, đến từ tri thức giáo đường những sách vở kia. Hắn bản năng có nhức đầu cảm giác, chân mày cau lại. Hắn kháng cự đi đọc, đi học tập, lâm vào khó nói lên lời kiếm ôm bên trong. Nếu như chỉ có như thế vài cuốn sách, Lumiang sẽ phi thường có động lực, hết sức chăm chú cùng chuyên chú đọc có thể bài trừ đi hết thảy quấy nhiễu. Nhưng nghĩ tới xem xong mấy bản này còn có ròng rã ba cái giá sách thư tịch cùng hàng ngàn tấm bài thi, hắn liền một hồi sa sút tinh thần, không nghĩ thông bắt đầu. Qua mười mấy giây, Lumiang đưa tay vuốt vuốt trán, thở dài, im ắng lẩm bẩm, được rồi, nếu không. Không một là bị tri thức giáo hội phong ấn, đó còn là tôn trọng một thoáng tri thức đi. Ngược lại tạm thời không có sự tình khác, cần chờ đợi An Bút cùng Julie bọn hắn áp dụng thêm một bước hành động, từ đó nhìn trộm đến cơ hội cùng hướng đi. Lumiang ngồi xuống sau dựa vào thành ghế, đem hai chân đặt tại bàn đọc sách rìa, dùng một cái vô cùng thoải mái dễ chịu nhưng lúc nào cũng có thể ngã lật tư thế đọc lấy Hera bớt chỉ định cái kia mấy quyển sách. Lúc trước hắn đã nhìn qua mở đầu hai ba cái thiên chương, không có phát hiện có cái gì đáng giá lưu ý cùng suy nghĩ địa phương, lần này dự định đi sâu học tập. Nhìn một chút, Lumiang biểu lộ dần dần có một chút biến hóa. Hắn đắm chìm vào đọc, cơ hồ quên đi thời gian, mãi đến lát tới gõ cửa. Nói cho hắn biết có khả năng ăn điểm tâm. Được. Lumiang nhẹ gật đầu, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường buông xuống đang xem quyển sách kia, đứng dậy hướng đi bên ngoài phòng. Nhanh khi đi tới cửa, trông thấy Led đã đi vào cầu thang, hắn mới nửa nghiêng người sang, quay đầu nhìn trên bàn thư tịch liếc mắt, trên mặt hiện ra kinh nghi bất định biểu lộ. Những sách này bên trong thật là có vô cùng trọng yếu tri thức. Trước mắt hắn là đang ở đọc kỹ một bản, thô sơ giản lược lật một cái mặt khác mấy quyển. Nhưng đã phát hiện không ít cùng không. Không một phong ấn trong tư liệu chi tiết tương tự nội dung, đồng thời phụ thêm càng giảng giải cặn kẽ. Thật muốn đọc xong ba cái kia trên giá sách thư tịch, thông qua được khảo thí thật là có khả năng theo toàn thể phong ấn vận chuyển bên trong tìm tới gần không. Không một cơ hội, cũng lợi dụng phong ấn nguyên lý, tại đụng vào món kia thần khí lúc bảo vệ được tự thân. Tri thức liền là lực lượng, tri thức liền là của cải, tri thức cất giấu hết thảy đáp án A. Lumiang thu tầm mắt lại, ánh mắt lấp lánh suy nghĩ xuất hiện tiến vào hành lang, chuyển hướng cầu thang. Hiện tại vấn đề là cái này tri thức sẽ rất rõ ràng mang đến ô nhiễm, liền cùng không. Không một phong ấn tư liệu một dạng, Lumiang lo lắng cho mình nắm giữ được càng nhiều, càng đến gần không. Không một cuối cùng trở thành khôi lỗi của nó. Còn có, nếu như ta một mực vô cùng chuyên chú xem những sách này, rất có thể nhường Ambush, Julie, Cổ Tân, và nát bọn hắn hoài nghi. Cũng đi tri thức giáo đường mượn đọc mấy quyển, như thế ta liền mất đi ra tay trước ưu thế. Đến mỗi ngày chẳng có mục đích đi dạo một hồi, cùng bọn hắn là một chút đúng, cho bọn hắn đào điểm bẫy rập cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng, đóng gói ra ta chẳng qua là quá mức nhàm chán mới nhìn một hồi sách dáng vẻ. Lumiang trên mặt dần dần hiện ra nụ cười. Hắn đi hết cầu thang, đưa ánh mắt về phía ngồi tại quầy ba phía trước chân cao trên ghế Julie. Vị này ệ ma nữ gây dùng áo sơ mi trắng phối hợp màu đen váy dài. Thoạt nhìn có chút nhu thuận, nhưng nàng vừa ăn lét làm dăm bông cà chua sandwich, một bên liền nhẹ nhàng lay động lên phần eo, nhường chân cao băng ghế đổi tới đổi lui. Nàng quay đầu nhìn Lumiang liếc mắt, tiếp tục đối lét nói, ta chẳng qua là cảm xúc đặc biệt kém thời điểm, mới nghĩ đến theo nam nhân khác trên thân tìm tới ta mất đi đồ vật, dưới tình huống bình thường, ta nhiều lắm là ghen tị và cừu thị, bằng cái gì ta không có bọn hắn còn có. Mà ngươi, tài nấu nướng của ngươi chinh phục ta công nhận ngươi tiếp tục có được cái kia đồ vật tư cách. Chỉ cần ngươi không tại tâm tình ta lúc nổ lại gần, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Cái này là các ngươi ê ma nữ y ưa thích nắm tình nhân biến thành nghệ nữ vu y một trong những nguyên nhân. Lumia ngồi đến Julie bên cạnh, cười đối Led nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Led liếm môi một cái nói, nàng hỏi ta là không rất là hiếu kỳ, ma nữ, thịt là cái gì mùi vị, cố ý cắt một khối nhỏ cho ta, nướng tới ăn thật rất mỹ vị, dầu trơn phong phú, thịt cũng có nhai sức lực, sau đó, cho tới vừa rồi cái đề tài kia. Lumian mắt liếc Julie, phát hiện nàng bên trái bả vai nhô lên băng vải dấu vết, trên áo sơ mi có một chút vết máu. Thật đúng là cắt a. Một cái dám cắt một cái dám làm, các ngươi hai cái trạng thái tinh thần cùng nội tâm thế giới, ta mặc cảm. Lumian a một tiếng, trực tiếp hỏi thăm về Julie, ngươi lại muốn đánh cái gì chủ ý? Julie trên mặt lộ ra hai khỏa nhàn nhạt lúng đồng tiền, ta muốn hướng Led học tập trù nghệ. Nàng gương mặt hướng tới cùng chờ mong. Làm cho xeo Led ăn. Các ngươi e ma nữ ia. Lumian lắc lắc đầu, chuyên chú với chính mình bữa sáng. Trier, đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Franca thu vào thẩm phán, nữ sĩ hồi âm, tin mở đầu viết, ngôi sao tiên sinh đồng ý tại Amandine sự tình bên trên theo giai đoạn cho ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm tài liệu duy trì, nhưng hắn không cần tiền tài cùng tài nguyên, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể tại một ít chuyện nâng lên cung cấp trợ giúp. Ta khả năng giúp đỡ ngôi sao tiên sinh cái gì bề bộn. Franca rơi vào trầm tư. Chương 75, yêu thích là học tập, tôn kính thẩm phán, nữ sĩ, ngôi sao tiên sinh yêu cầu nếu như tại hợp lý phạm vi bên trong, ta không có vấn đề. Viết xong đoạn văn này, Franca mới đọc lên thẩm phán, nữ sĩ lá thư này sau tục nội dung, hắc chi ma nữ, đối, nguyên sơ ma nữ, trạng thái miêu tả cùng suy đoán là ma nữ giáo phái nội bộ tương đối chủ lưu một loại cái nhìn, nhưng muốn thật là như thế này, sự tình sẽ không thay đổi đến giống bây giờ như thế phức tạp. Mà, lại, rất nhiều cao vị ma nữ đều tin tưởng trong kính thế giới đối ma nữ đường tắc phi thường trọng yếu, này không thể nói không phù hợp thực tế biểu hiện, nhưng làm môn khái niệm tập hợp thể, trong kính thế giới tự hồ còn đảm đương không nổi cái địa vị này. Đây đều là sau tục cần muốn hiểu. Chén thánh hai, ta biết này đối với ngươi mà nói khả năng có chút tàn nhẫn, nhưng ngươi xác thực còn cần tiếp tục tại ma nữ giáo phái ẩn núp một quãng thời gian, ngươi đã là chúng ta hội Tarot tại ma nữ giáo phái địa vị cao nhất thành viên. Ma nữ đường tắc đặc thù để cho chúng ta không có cách nào chủ động đi bồi dưỡng nam tính thích khách, mà nguyên bản ma nữ giáo phái những cái kia tâm trí đều đã vặn vẹo hướng tới gần nguyên sơ, chúng ta chỉ có thể bị động chờ đợi cùng tìm kiếm giống như ngươi ngộ nhập thích khách đường tắc người. Đột nhiên có loại trách nhiệm trọng đại cảm giác. Trăng ca lầu bầu một câu, thở dài, tiếp tục viết lên hồi âm. Nàng ngược lại cũng không phải quá thất vọng. Nàng bản thân cũng còn đang mong đợi có thể tại ma nữ giáo phái lấy tới cái tuyệt vọng ma nữ gây tài liệu chính. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tìm được vòng qua cái kia tấn thăng nghi thức tàn khốc yêu cầu phương pháp. Gửi ra hồi âm sau, Franca dựa vào thành ghế, nhìn ngoài cửa sổ hắt dạ, không có việc gì phát khởi ngốc. Đột nhiên, nàng xem thấy phía trước một thoáng trở nên cực kỳ hắc ám, kẻ heo la e nữ sĩ cái kia bạc tinh khiết cơ thể xương đầu theo trong hư không xông ra, trong miệng cắn một phong thư. Lại có tin. Chuyện gì? Franca đưa tay tiếp nhận, nói một câu tạ. Chờ đến ghi heo la e nữ sĩ người mang tin tức rời đi, vị này tân tấn ghi thống khổ ma nữ y mới bày ra giấy viết thư, ngửi được đạm mà sâu xa mùi thơm. Thân yêu Mugo, ngươi còn nhớ rõ trước đó mời sao? Chúng ta này xung quanh thứ 7-10 giờ tối tại Trier có một cái offline tụ hội, ngươi còn nguyện ý tham gia sao? Nếu như nguyện ý, xin mau sớm trả lời chắc chắn ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể địa điểm cùng tham dự phương thức. Giáo thụ. Học viện, tiểu tổ offline tụ hội. Lumian sự tình cũng quá là nhiều a. Ta mới trở thành hắn toàn quyền đại diện không có nhiều trời, cũng cảm giác bận rộn, một việc tiếp một việc. Tên ngốc này có phải hay không nên nắm 007 tên hiệu cho sát nhập, thôn tính rồi, 007 còn cần đi ngủ, hắn không cần. Trăng ca nhịn không được ở trong lòng nôn nổi lên rảnh. Trước đó nàng liền cảm thấy Lumian những nơi đi qua, ẩn giấu tai họa một cái tiếp một cái bùng nổ. Nhưng dù sao nàng còn không phải Lumian, chẳng qua là sẽ ở trong đó một số việc kiện cung cấp trợ giúp, không có toàn bộ tham dự, cảm thụ còn không sâu, hiện tại trở thành Lumian người liên lạc sau, một thoáng liền trực quan cảm nhận được. Qua một hồi, Franca than thở dâng lên. Lại phải sử dụng một lần nghệ băng chi bùa hộ mệnh hay cùng Lumian liên lạc. Theo Hắc Chi ma nữ cầm trong tay đến kiện vật phẩm này sau, nàng còn không có tại truy xét người trong kính sự tình bên trên dùng qua. Toàn bộ tốn hao tại Lumian tương quan. Nàng đến hỏi một chút Lumian muốn hay không tham gia khả năng có mốt khổ tu hội, thành viên tồn tại, học viện, tiểu tổ offline tụ hội. Nếu như muốn, thỉnh chỉ định người thay thế, cũng nếm thử nắm, nói, tay kẹp đưa ra tới. Franca cấp tốc như vậy sự tình viết một phong thư, đem một đồng tiền, một chút oan hồn bụi cùng nàng trước mắt đã ít có dùng đến vòng cổ biết triết, bao bọc tại giấy viết thư bên trong. Nàng lần trước liền chú ý tới, Lumian viết tinh xuyên qua Modola phong ấn sau, hoàn toàn mất đi thực thể, chỉ còn lại có thuần túy tin tức, cho nên, nàng muốn sớm trù tính, giúp Lumian thí nghiệm một thoáng vật phẩm bình thường, mang theo khá mạnh linh tính vật phẩm cùng có siêu phàm lực lượng vật phẩm là không phải cũng có thể mặc thấu phong ấn, nếu như có thể, sâu vào sau sẽ dùng cái gì trạng thái tồn tại. Thí nghiệm kết quả đem quyết định, nói tai kẹp có hay không có thể đưa ra tới. Nếu như không phải bản thân những cái kia thần kỳ vật phẩm mỗi kiện đều hết sức trân quý, mỗi kiện đều có chỗ cần dùng, Franca đều nghĩ lần này thí nghiệm bên trong gia nhập ẩn chứa phi phàm đặc tính vật phẩm. Chế tác thật nhỏ hình gậy bao bọc e sau, Franca vừa đi về phía phòng khách toàn thân kính, một bên lấy ra băng chi bùa hộ mệnh e đưa nó đeo ở trên thân. Theo ống ánh hàng quang thoáng hiện, Franca cầm trong tay gậy bao bọc gậy theo vào pha lê trong mặt gương. Đêm khuya Morola, gậy ăn thịt động vật gậy quán ba lầu 2. Lumian đỉnh đầu treo lấy một đoàn trắng lóa hỏa cầu, đang ở chuyên chú đọc ở dưới mặt đất lăng tẩm tu kiến ví dụ thực tế, quyển sách này. Đột nhiên, hắn nâng lên đầu, hai mắt ẩn có chút tơ máu đưa ánh mắt về phía bên trong căn phòng tấm gương. Tấm gương mặt ngoài đã trở nên một mảnh UH, bên trong phản phất có sóng ánh sáng đang lắc lư. Lumian chậm rãi thở hắt ra, lưu luyến không rời để quyển sách trên tay xuống tịch, đi đến trước gương phương, đem tay phải ấn đi lên. Hắn chợt trông thấy từng cái in tiết ngữ từ đơn hiển hiện với tấm gương mặt ngoài, một hàng lại một hàng, lít nha lít nhít. Giáo thụ, mời. Học viện, tiểu tổ offline tụ lại. Truyền lại vật phẩm thí nghiệm. Lumian suy nghĩ bắt đầu sôi nổi, mượn băng chi bùa hộ mệnh, hiệu quả vẫn còn, đưa tay thăm dò vào tấm gương, lấy ra một kiện vật phẩm. Đó là một sợi dây chuyền kim cương. Bích triết vòng cổ. Mà Franca trong thư nâng lên một lít đồng tệ cùng oan hồn bụi đều không thấy. Lumian một lần nữa đưa ánh mắt về phía tấm gương mặt ngoài, trông thấy trên cùng có đồng tệ hình ảnh, lít nha lít nhít từ đơn chung quanh thì tán lạc phụ thêm hư ảo thân ảnh bụi. Chúng nó đang theo băng chi bùa hộ mệnh, lực lượng hạ thấp cùng những cái kia từ đơn làm nhạc mà dần dần tan biến. Chỉ có thuần túy tin tức cùng có siêu phàm lực lượng vật phẩm mới có thể xuyên qua cái kia đặc thù trong kính thế giới, xuyên thấu phong ấn, đến nơi này. Có thần tính hẳn là cũng không được, chỉ có thể ở Morola nội bộ nghĩ biện pháp chế tạo. Lumian vuốt vuốt trong tay vòng cổ bích triết, thừa dịp băng chi bùa hộ mệnh e lực lượng còn chưa hoàn toàn biến mất, mượn nhờ nó đơn giản trở về Franca hai cái từ đơn, vòng cổ có thể. Trong gương bộ thủy quang cấp tốc biến mất, pha lê mặt ngoài UH chậm rãi khôi phục như thường. Cũng không lâu lắm, cái gương này lại có dị thường. Lần này, Franca đem băng chi bùa hộ mệnh đưa vào. Đây là giúp Lumian tiết kiệm kính khấu trừ sử dụng số lần, còn lại 2 lần. Lumian cầm lấy cái viên kia hàng băng ngưng kết mà thành bùa hộ mệnh, bắt đầu viết hồi âm. Hắn trước nói một chút thí nghiệm kết quả cụ thể cùng mình trước đó quan sát được vật phẩm truyền lại quá trình, sau đó nói cho Franca, để cho nàng thay thế mình, dùng Google thân phận tham gia một thoáng học viện, tiểu tổ tại Trier Offline tụ hội. Xếp lại giấy viết thư, đem hoa ngôn tay kẹp cùng băng chi bùa hộ mệnh đều nhét đi vào sau. Lumian kích phát sau người lực lượng, đưa chúng nó theo vào pha lê mặt kính, truyền lại hướng Franca gian kia nhà trọ toàn thân kính. Franca thu đến vật phẩm sau, cẩn thận đọc Lumian thư tín, có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm có chút khó khăn lẩm bẩm, thật đúng là muốn đóng vai thành Mugo ta. Ai, băng chi bùa hộ mệnh, chỉ có thể lại truyền lại tin tức 9 lần. Một bên khác, Lumian một lần nữa đi trở về trước bàn, đọc tiếp lên dưới mặt đất lăng tẩm tu kiến ví dụ thực tế. Hắn có chút không nỡ bỏ nghỉ ngơi, những sách vở này càng xem càng có lực hấp dẫn. Đương nhiên, Lumian cũng biết, đây là nhận ô nhiễm một điểm nhẹ nhàng biểu hiện. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được ầm ầm tiếng nổ mạnh. Vậy đến từ mấy cái quảng trường bên ngoài. Nổ tung. Lumian dựa vào khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực, tránh thoát loại kia hấp dẫn, dập tắt đỉnh đầu trắng lóa hỏa cầu, đi đến bên cạnh cửa sổ, đánh giá đến bên ngoài. Ầm ầm tiếng nổ mạnh còn đang kéo dài, ánh lửa chói mắt chiếu sáng mấy trăm mét bên ngoài quảng trường. Vị kia với y ăn thịt động vật quán ba đến tri thức giáo đường lộ trình ở giữa. Lumian chợt trông thấy Julie từ trong phòng nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng như như lông vũ rơi xuống đất, sau đó dung nhập bóng mờ, biến mất không thấy gì nữa. Thợ săn chế tạo nổ tung cùng hỏa hoạn. Lumian đưa tay vuốt vuốt trán, một mặt không tình nguyện bộ dáng. Hắn ở trong lòng lầu bầu dâng lên, ta thật không muốn tham dự âm mưu của các ngươi cùng tranh đấu, ta chỉ muốn an tĩnh học tập. Từ khi phát hiện Hera bớt chỉ định cái kia vài cuốn sách có rất trọng yếu tri thức sau, hắn mấy ngày nay liền càng phải dùng tâm, mỗi ngày ngoại trừ ra cửa khi diễn kịch rồi liền là gạt ra còn lại tất cả thời gian tới đọc. Nếu không phải sợ bại lộ thư tịch tầm quan trọng, hắn đều muốn dựa vào lấy tự thân đặc thù, mỗi đêm thức đêm học tập. Học tập đến càng là nghiêm túc, Lumian càng là không muốn làm sự tình khác, nhiều khi chỉ có thể dựa vào nghị lực thậm chí là khổ tu sĩ, đặc thù tới thoát khỏi loại kia trạng thái tinh thần. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian biểu lộ lắng động xuống dưới, im ắng lẩm bẩm. Chờ ta tìm tới cơ hội, đem các ngươi đều thủ tiêu, ta liền có thể chuyên tâm học tập, ngăn chặn không bình thường cảm xúc. Lumian hóa thân thành âm ảnh sinh vật, tiến vào các luyện kiến trúc mang tới từng mảnh trong bóng tối, hướng về nổ tung phát sinh địa phương tiến đến. Rất nhanh, hắn đã tới mục đích, phát hiện bị tạc đến nửa đổ sụp cái kia tòa nhà kiến trúc là Days Nông nghiệp công ty. Vanak Days Nông nghiệp công ty. Có người tập kích Vanak. Lumian triệt để thoát khỏi học tập sau di chứng, tinh thần một thoáng độ cao tập trung. Hắn chợt trông thấy nửa đổ sụp trong kiến trúc đi tới hai đạo to lớn thân ảnh. Chúng nó đều có cao 3-4 mét, bên ngoài thân phản phất bao trùm lấy một tầng thiết bì, trên thân dùng màu lam thuốc màu bôi ra quần áo, trong tay dẫn theo chỉ cung cấp cự nhân sử dụng đại kiếm. Thiết bì binh sĩ. Cự đại hóa thiết bì binh sĩ. Lumian một thoáng nhớ tới tại Sorong gia tộc lâu đài Hồng Thiên Nga lăng mộ chỗ sâu nhìn thấy những cái kia thiết bì binh sĩ. Một giây sau, bên trong một cái thiết bì binh sĩ soạt đụng vỡ thang sụp xuống vách tường, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lumian ẩn núp cái kia mảnh bóng mờ. Bạch bạch bạch, nó chạy như điên hướng Lumian, giơ lên trong tay cự nhân chi kiếm. Chương 76, hợp tung, hắn trong nháy mắt thoáng hiện đến cái kia thiết bì binh sĩ mặt bên. Bạch bạch bạch, cái kia thiết bị binh sĩ theo trước mặt hắn chạy qua, sau đó phát hiện mục tiêu đã dời đi vị trí, chỉ có thể cưỡng ép chậm dần tốc độ, nửa xoay qua thân thể, quét ngang ra trong tay cự kiếm. Lumian đã sớm chuẩn bị, đã là nhảy lên thật cao, mang theo trắng lóa hỏa diễm, thiêu đốt lên không khí chung quanh, một quyền đánh vào thiết bị binh sĩ trên cổ. Công! Giáo đường chung vang động tĩnh bên trong, cao lớn, trầm trọng, cứng rắn thiết bị binh sĩ lại bị đánh cho lùi lại một bước. Nó bọc lấy vỏ kim loại cổ xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lõm, chung quanh che kín mạng nhện một dạng tinh mịn vết rách. Lumian mục kích này chỉ là đơn thuần, thu hoạch, cũng không có trinh sát nhược điểm của đối phương, bởi vì không cần như thế. Đã chính đọc, con rối chế tác cùng giữ gìn, quyển sách này hắn biết rõ tương tự thiết bị binh sĩ nhược điểm ở nơi nào. Dĩ nhiên, hắn cũng sớm làm nhất định phải quan sát, xác nhận này thiết bị binh sĩ thuộc về thông thường loại hình, không có làm qua cải tạo. Tao ngộ về thu hoạch về thiết bị binh sĩ một thoáng trở nên cuồng bạo, trong tay cự kiếm hoặc bổ hoặc quét, hoặc chém hoặc trảm, đem chung quanh 5-6 mét phạm vi hoàn toàn đặt vào như bạo phong vũ trong công kích. Lumian trực tiếp gây truyền tống đến mười mấy mét bên ngoài, nhìn này thiết bị binh sĩ, một tay cắm túi, đẩy ra tay phải. Từng khỏa trắng lóa hỏa cầu ngưng tụ mà ra, trước bột sau kế đánh phía thiết bị binh sĩ. Thiết bị binh sĩ trong mắt đỏ sậm hào quang bỗng nhiên sáng lên, khóa chặt Lumian, hướng về hắn cuồn cuộn mà tới. Ầm ầm. Nó bổ ra ngay phía trước trắng lóa, thừa nhận còn lại hỏa cầu oanh tạc, tại khói lửa cùng trong ngọn lửa cường ngạnh tiến lên. Cơ hồ là đồng thời, nó lại một lần mất đi Lumian bóng dáng. Lumian thoáng hiện đến trên vai của nó, nửa ngồi xổm xuống, trọng quyền vung ra, rơi về phía trước đó lưu lại cái kia lõm. Hô một tiếng, trắng lóa hỏa diễm với quyền của hắn mặt kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Công. Lại là trọng chù y đánh chung lớn thanh âm bộc phát ra. Lumian thân ảnh chợt làm nhạt, tránh đi thiết bị binh sĩ bung ra cự kiếm bắt tới tay trái. Một giây sau, két két thanh âm tập trung vang lên, thiết bị binh sĩ chỗ cổ lõm hoàn toàn nổ tung. Chung quanh nó mạng nhện một dạng khe hở cấp tốc lan tràn hướng về phía đầu cùng thân thể. Thiết bị binh sĩ kiếm ôm lấy hướng phía trước, bên ngoài thân mảnh kim loại một khối tiếp một khối rơi xuống, phản phất rơi ra sắc mưa. Lumian thân ảnh nhanh chóng phát họa với nơi không xa. Ha ha, cười nói, ngươi không nhớ trước đó giáo huấn sao? Đồng dạng sai lầm còn phải lại phạm một lần. Há, ta quên, ngươi không có đầu óc. Lumian vừa dứt lời, gia nan tiến lên thiết bị binh sĩ liền triệt để vỡ vụn, đổ sụp vì một đống mảnh kim loại. Lumian lúc này mới đưa ánh mắt về phía Days Nông nghiệp công ty mặt khác một bên. Còn sót lại cái kia thiết bị binh sĩ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị ngọn lửa đen kịt lẳng lặng thiêu đốt lên, động tác càng ngày càng chậm. Vết rỉ càng ngày càng nhiều. Meo công. Nó bổ nhào với, không nhúc nhích, mất đi loại kia cảm giác áp bách. Phủ lấy vải bông váy ngủ, Xuân Quang như ẩn như hiện Julie tư thái nhàn nhã đứng ở bên cạnh, trông thấy này thiết bị binh sĩ nhanh chóng thu nhỏ, cấp tốc liền hoàn nguyên vì bọn loại kia, đồ chơi bộ dáng. Lumian phụ cận mảnh kim loại đồng dạng tại rút lại, chẳng mấy chốc cũng chỉ có thể bị xưng là tro cặn. Julie đưa ánh mắt về phía hắn, ông tồn lễ độ cười nhẹ nhàng khen, ông chủ, ngươi so ta tưởng tượng đến càng thêm lợi hại. Khen ta lợi hại liền khen đi, có thể tại sao muốn nhìn chằm chằm dưới háng của ta. Lumian, AI một tiếng nói, ngươi cũng không yếu. Julie nháy mắt nói, có thể ngươi tại sao không nhìn ta nói. Bởi vì dưới háng ngươi không có đồ vật. Lumian chưa lại để ý tới Julie, trực tiếp hướng đi Days nông nghiệp công ty. Julie biểu lộ một thoáng trở nên âm trầm, khuôn mặt tại ánh lửa lắc lư bên trong lúc sáng lúc tối. Qua mấy giây, nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, rất nhanh ngươi cũng sẽ không có. Lúc này, Lumian đã tới cái kia tòa nhà nửa đổ sụp kiến trúc, kiểm tra lên còn sót lại với hiện trường chiến đấu dấu vết. Nổ tung, nhiệt độ cao, lửa đốt, trực tiếp đánh vào phòng ốc then chốt kết cấu chỗ công kích. Đúng là thợ săn ở giữa chiến đấu. Có người thụ thương, không chỉ một, nhưng máu tươi đều bị cháy đến chỉ còn vết cháy. Lumian với nổ tung trong phế tích cấp tốc dạo qua một vòng, phát hiện nhiều cổ thi thể. Những cái kia thi thể một bộ phận không có cái gì đặc thù, giống như là ban đêm phòng thủ nhân viên của công ty chết bởi dư âm nổ mạnh, khói dày đặc tạo thành thất tức, hỏa diễm bùng cháy cùng vật nặng đập xuống, mặt khác cái kia bộ phận hoặc chỉ còn lại có từng khối máu thịt, hoặc thân thể tàn phế không được đầy đủ, phản phất gặp bạo lực phá giải. Lumian chú ý tới, trong đó một bộ đầu còn tính hoàn chỉnh thi thể bên trên, chỗ mi tâm mơ hồ gồ hiện ra một điểm huyết hồng, dưới làn da phương tự hồ có cái gì đồ vật đang thong thả nhúc nhích, mong muốn chui ra ngoài. Ta tại cổ tân mi tâm gặp qua tương tự ấn ký. Thật sự là thiết huyết thập tự hội đang nỗ lực đánh giết Vanak A. Có An Bút. Medici gia nhập, đảm lượng của bọn hắn trở nên sung túc, bắt đầu diệt trừ khả năng người cạnh tranh cùng quấy nhiễu người. Nhưng tự hồ không thành công. Vanak xác thực rất lợi hại, đối mặt thiết huyết thập tự hội vây công, An Bút cùng cổ tân nói không chừng cũng tại hiện trường, lại còn có thể giết ngược lại mấy cái chạy trốn rễ thiết huyết thập tự hội thật tại hợp tác với An Bút. Thật tin tưởng cái này Medici hậu duệ. Cổ tân không biết Medici cái họ này đại biểu cái gì sao? Bọn hắn biết, nhưng muốn lợi dụng An Bút. Medici, thuộc về đều có âm mưu cái chủng loại kia hợp tác. Lumian trong đầu lóe lên từng cái suy nghĩ đồng thời, Julie đi tới, dừng lại với bên cạnh hắn. Nhìn ra cái gì tới rồi sao? Julie mở miệng hỏi. Lumian cười một tiếng, đây không phải hẳn là hỏi ngươi sao? Các ngươi ma nữ am hiểu bói toán, ta có thể không am hiểu. Julie biểu lộ đã khôi phục như thường, đôi mắt óng ánh nói, ta thử qua, không có cái gì thu hoạch, trong bọn họ người nào đó hoặc là nào đó mấy cá nhân trên người khả năng mang theo vị cách không thấp vật phẩm. Không đợi Lumian đáp lại, bên nàng đầu quét lão bản mình một cái nói, ngươi kiên kỵ cái kia An Bút giống như cùng cổ tân cái kia khỏa người thành lập đồng minh quan hệ. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu nói, hẳn là bọn hắn tại nếm thử tẩy trừ Vanak. Sau khi, bọn hắn sẽ còn nếm thử tẩy trừ ta, tẩy trừ ngươi, thanh trừ hết Morola hết thảy thợ săn hòa ma nữ. Julie nhà nhà cười một tiếng, phát ra mời, kỳ ông chủ, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ta cũng không có khả năng tín nhiệm ngươi, trừ phi ngươi chỉ còn lại có cái kia đồ vật, nhưng đối mặt An Bút cùng cổ tân uy hiếp của bọn hắn, chúng ta có hay không có thể tạm thời hợp tác một chút. Ngươi, một cái không thích học tập, chỉ biết là làm vặn vẹo sự tình, ma nữ, bằng cái gì hợp tác với ta. Ta chỉ muốn an tĩnh, chuyên tâm học tập. Lumian oán thầm vài câu, ha ha cười nói, có khả năng a. Mục đích của hắn là ma nữ giáo phái tích lũy những tin tức kia cùng các nàng hoàn thành chuẩn bị, hợp tác, dễ dàng hơn thu hoạch. Julie đang muốn lại nói điểm cái gì, bỗng nhiên trông thấy tri thức giáo đường hướng đi nhỏ chạy tới một đội bảo bọc hắc bào người chấp pháp. Nàng đôi mắt khẽ động, nói với Lumian, ta rời đi trước, có chuyện gì ngày mai buổi sáng lại trao đổi. Lumian nhìn cầm đầu vị kia người chấp pháp liếc mắt, phát hiện không phải Celeste. Hắn như có điều suy nghĩ đáp lại Julie, được rồi. Julie lúc này đi vào cách đó không xa bóng mờ, tan biến tại trước mắt của hắn. Lumian đưa mắt nhìn phế tích bên trong những cái kia thi thể mấy giây, cũng quay người rời đi Days nông nghiệp công ty, quẹo vào gần nhất ngõ hẻm kia. Trong đêm tối, hắn không nhanh không chậm tiến lên. Tự hỏi vừa mới phát hiện một vấn đề, thiết huyết thập tự hội chui vào Morola người có thể hay không nhiều lắm. Vì đối phó Vanak, vừa rồi liền chết có 4-5 cái. Này không chỉ là bọn hắn có hay không có thể lẫn vào nhiều như vậy thành viên, tri thức giáo hội là không quá mức thả vấn đề nước, mà là hẳn là không cái nào che giấu tổ chức ý tiếp nhận này độ lớn thành viên tổn thất. Phải biết, Morola là phong ấn không, không một địa phương, mỗi một cái bị phái nhập đạo bên trong phi phàm giả đều phải làm tốt cực lớn xác suất hy sinh chuẩn bị tâm lý. Ma nữ giáo phái một lần cũng chỉ là nhường một vị danh sách năm phi phàm giả chui vào, không phải trước mặt ma nữ mất đi liên hệ, lại yến đáp lại, sẽ không lại phái cái thứ hai, thiết huyết thập tự hội, thật sự hoàn toàn không thèm để ý bên trong đẳng cấp thấp phi phàm giả, bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Đối với chiến tranh tới nói, này tự hồ cũng không phải quá chuyện kỳ quái, có thể đầu óc bình thường thống soái sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt binh lính hy sinh, mà không phải để bọn hắn chết trên đường, hoặc là... Là cổ tân tại Morola phát triển một nhóm lớn mới thợ săn gia nhập, Lumian bỗng nhiên nghĩ đến cổ tân cùng cái kia cổ thi thể mi tâm huyết sắc ấn ký, nghĩ xuống đất sương mù chỗ sâu làm bằng đá pho tượng cùng cái kia chén đèn dầu. Có lẽ, chân chính thiết huyết thập tự hội thành viên chỉ có cổ tân chờ tầm 2-3 người, mặt khác đều là dùng đặc thù mật khế nghi thức đại lượng chế tạo ra. Suy nghĩ đến nơi đây, Lumian nở nụ cười, nếu thật là dạng này, cổ tân bọn hắn lần sau cử hành nghi thức chế tạo binh sĩ lúc, có thể sẽ có vô cùng việc hay phát sinh, bị ta tăng thêm đồ gia vị ngọn đèn dầu hẳn là có thể mang đến không giống nhau biến hóa. Cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì chủng loại binh sĩ. Lumian bước chân càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc liền trở lại ăn thịt động vật quán ba, ngồi xuống trước bàn sách phương, bóc một đoàn trắng lóa hỏa cầu làm khí ga đèn áp tường. Hắn muốn bắt gấp thời gian nắm dưới mặt đất lăng tẩm tu kiến ví dụ thực tế xem xong, như thế ngày mai buổi sáng liền có thể đi tri thức giáo đường tiếp nhận khảo thí, mượn càng nhiều thư tịch. Không cần có chuyện gì tới trì hoãn ta học tập, Lumian lầu bầu một câu, vùi đầu bắt đầu khổ đọc. Thỉnh thoảng vang lên đảo thật âm thanh bên trong, hắn đột nhiên nghiêng đi đầu, đem gió lạnh duệ tầm mắt nhìn về phía gian phòng bên trong cái kia cái gương. Tấm gương mặt ngoài thủy quang chợt hiện, gồ hiện ra một đạo đôi mắt thiết hắc, tóc đỏ tươi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thân ảnh. Vanak. Vừa rồi bị tập kích Vanak. Lumian hơi hơi híp hạ con mắt, không nói gì chờ lấy đối phương mở miệng. Vanak thân ảnh nhẹ nhàng lung lay, giống như là nhận lấy sóng nước lắc lư ảnh hưởng. Hắn trầm giọng hỏi, muốn giết cổ tân cùng An Bút. Medici sao? Y. Chương 77, kỳ quái bài thi, ngươi tìm được bọn hắn sao? Tìm không thấy. Vanak thản nhiên thừa nhận. So với có cố định chỗ ở hắn cùng Lumian, cổ tân, Medici hành tung che giấu, khó mà khóa chặt vị trí cụ thể. Vanak tiếp tục nói, nhưng ta có thể dùng chính mình làm mồi nhử đem bọn hắn câu ra tới. Câu ra tới? Gọi cái gì ê thợ săn ê đường tắt, gọi câu cá đại sư đường tắt được rồi. Lumian ở trong lòng giễu cợt Vanak cùng mình hai câu, cuối cùng hòa hoãn cảm xúc. Hắn nhìn trong kính vị kia sơ kiến mặt liền muốn giết đi chính mình, trên thân hư hư thực thực có, không, không một, ô nhiễm thiết hắc nhãn mâu nam tử, bật cười một tiếng nói, mồi. Ngươi bây giờ nếu là dám đến Morola trên đường đi dạo, An Bút cùng cổ tân hơn phân nửa không dám động thủ, cảm thấy đây là bẫy rập. Dĩ nhiên, bọn hắn khẳng định cũng sẽ phái người thăm dò một thoáng, xem ngươi có phải hay không đang lừa gạt, nhưng này dạng liền mai phục không đến bọn hắn. Vanak ánh mắt y nguyên sắc bén, thanh âm mang theo điểm kim loại chất cảm nói, ta sẽ không khi bọn hắn là đồ ngốc, ta sẽ lưu lại một điểm dấu vết, cho ra một chút manh mối, nhưng chính bọn hắn tìm tới ta chỗ ẩn thân. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt mấy ngày nay thời gian, không thể chờ lấy ta khôi phục. Bằng không nhất đầu chính là bọn hắn. Lumian dùng ê thợ săn, giọng điệu cười nói, hết sức có tự tin nha, vậy ngươi tại sao không kiên trì đợi đến chính mình thương thế khỏi hẳn, lại từng cái trả thù trở về, cần phải hiện đang liều lĩnh nguy hiểm thiết trí bẫy rập, thậm chí lựa chọn hợp tác với ta. Trong năm ngày, nếu là không tìm được ta, cái kia hai con chuột liền sẽ lùi về trong cống thoát nước, trốn, ta có khả năng giết chết bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng muốn tìm đến bọn hắn vẫn là không dễ dàng. Vanak trong giọng nói sát ý mãnh liệt. Lumian chưa nhắc lại hỏi, suy tư lên một ít chuyện, vị này Morola nhân vật nguy hiểm nhất hư hư thực thực thần phục với, không, không một gặp ô nhiễm đồng thời đạt được ban ân, có ngụy bán thần thực lực. Hắn thái độ hiện tại có hay không đại biểu cho E001 E không thích nghệ hồng thiên sứ, Medici cùng E thiết huyết thập tự hội. Hoặc là, không, không một kháng cự hết thảy cố gắng chưởng khống nó người, Vanak lần đầu gặp được ta lúc thái độ liền là một cái chứng minh. Chẳng qua là khi trước tình huống dưới, hắn nghĩ ưu tiên nhằm vào An Bút cùng cổ tân, miệng ý cùng yếu kém một phương đạt thành tạm thời hợp tác hiệp nghị. Vanak có ngụy bán thần thực lực, lại tại Morola cái này sân nhà, thế mà bị An Bút, cổ tân tăng thêm mấy cái ghi thiết huyết thập tự hội ghi thành viên trọng thương, chật vật thoát đi đinh cứ điểm. An bút quả nhiên không đơn giản, Cổ Tân cũng hẳn là, ta trước đó không có lựa chọn toàn lực ra tay, nổi lên tập kích là đúng. Không, không một, cùng cái kia đặc thù trong kính thế giới cũng có liên hệ nhất định a, và nát đều có thể tại trong kính xuyên qua. Lumian nhìn xem kia nhẫn đợi chờ mình trả lời chắc chắn va nát, cười hỏi, tại sao là ta? Tiến vào Modola sau này, hắn còn không có toàn lực ra tay qua, cũng chưa từng sử dụng trên người cường lực vật phẩm. Chúng ta là đồng dạng người. Và nát thiết hắc nhãn mâu hoàn toàn lạnh lẽo, ngày mà lại ta có thể rõ ràng cảm giác được ngươi không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản, như thế nhiều ô nhiễm như thế nhiều đồ vật hỗn tạp tại cùng một chỗ, có thể đơn giản mới kỳ quái. Lumian nâng tay phải lên, vuốt cằm nói, ngươi không lo lắng ta thừa cơ hội này, đem trọng thương chưa lành ngươi cùng An Bút, Cổ Tân cùng lúc làm sạch sao. Phòng bị người khác tâm không thể không có a. Ngươi không có năng lực này. Và nát tương đương trực tiếp nói, mà lại, tại Modola, nghĩ chân chính giết chết ta không có như vậy dễ dàng. Lumian sau dựa vào thành ghế, nửa nhắm mắt lại, cách mấy giây nói, thời gian, địa điểm. Thời gian vô pháp xác định, này quyết định bởi với An Bút cùng Cổ Tân điều tra tiến triển, đến lúc đó ta sẽ sớm nói cho ngươi thời gian đại khái cùng địa điểm dự định. Khí chất sắc bén kiên cường, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và nát khó được lộ ra một chút nụ cười. Lumian mở hai mắt ra, một lần nữa ngồi thẳng, dùng thực lực của ngươi, vậy mà lại bị bọn hắn trọng thương, bọn hắn trong chiến đấu biểu hiện ra cái gì chỗ đặc thù? Không phải trọng thương, chẳng qua là tiếp cận trọng thương. Và nát cường điệu nói, để cái kia gọi An Bút người trên người có đặc thù lực lượng hoặc vật phẩm có thể chế tạo ra cao vị các thợ săn mới có thể có được chiến tranh sương mù. Cổ Tân ngoại trừ là cường lực thợ săn, cũng có được ma nữ đường tắc bộ phận năng lực, hắn đồng dạng có thể ở một mức độ nào đó lợi dụng trong kính thế giới. Lumian chuyên chú nghe xong, nụ cười một chút nở rộ, hợp tác vui vẻ. Và nát nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh đang lắc lư mặt kính thủy quang bên trong dần dần tiêu tán. Lumian lẳng lặng ngồi tại ghế bành bên trên, im ắng tự nói dâng lên, lại là một cái bẫy sao. Và nát, An Bút, Cổ Tân lấy mạng người làm đạo cụ, biểu diễn một màn hí kịch, mục đích là mai phục ta. Có lẽ, và nát muốn mượn cơ hội này, đem An Bút, Cổ Tân cùng ta cùng lúc làm sạch. Lumian nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến đầu đều có chút thấy đau. Được rồi, này chút âm mưu sau khi mấy ngày lại nghĩ, cùng thợ săn giao đấu thật sự là phiền toái a, trước đọc sách. Lumian đem lực chú ý quay lại dưới mặt đất lăng tẩm tu kiến ví dụ thực tế quyển sách này. Lại dùng một giờ, hắn thỏa mãn khép lại thư tịch. Tốn hao gần một tuần công phu, hắn cuối cùng học tập xong Hera bớt chỉ định nhóm đầu tiên thư tịch, ngày mai có thể đi tri thức giáo đường khảo thí. Lumian nằm lại trên giường, ngủ thiếp đi. Trong lúc đần độn, hắn nhìn thấy một chi quân đội. Cái kia quân đội thành viên đều phủ lấy sắc màu đen khôi giáp, trùng trùng điệp điệp đi đi với một mảnh đỏ lên bên trên bình nguyên, nơi xa phảng phất có cái gì đồ vật tại phiêu đảng. Tự hồ đã nhận ra Lumian nhìn chăm chú, bọn hắn soạt nghiêng đầu, nhìn sang, ánh mắt giống như thực chất. Lumian nhờ vào đó nhìn thấy những binh lính này gương mặt thiết hắc dưới mũ giáp, làn da thương bạch mà khô quắc, giống như là mất đi tất cả chứa nước cùng máu thịt, dính sát vào xương đầu bên trên, hai cái trong hốc mắt thì phân biệt thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm. Làm thi đây là bất tử sinh vật tạo thành đại quân. Lumian trong đầu vừa lóe lên như thế một chút nhận biết, cũng cảm giác to lớn hoảng sợ theo đáy lòng dâng lên, giống như là tại đốc xúc hắn hướng cái nào đó không biết đồ vật thần phục. Hắn kiệt lực đối kháng loại cảm giác này, cuối cùng thanh tỉnh lại. Hắn mở mắt, phát hiện vừa rồi chẳng qua là một giấc mộng, mà lúc này, ngoài cửa sổ sắc trời mịt mờ, còn chưa có thần hy xuất hiện. Xem quá nhiều E001 về tương quan tri thức, ô nhiễm tăng thêm. Lumian suy nghĩ mấy giây, ép buộc chính mình lại ngủ trong chốc lát, mãi đến 6 giờ sáng. Yuli một đêm chưa về, Lumian dùng qua bữa sáng sau khi, liền đem những sách vở kia nhét vào y lữ giả bọc hành lý khi thẳng đến tri thức giáo đường. Phủ lấy khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào Hera bớt đang ở hướng vừa đến nơi này một nhóm kẻ lưu vong giao phó tình huống. Lumian đợi một hồi chờ đến mới kẻ lưu vong nhóm đi ra giáo đường, mới cười xuất ra thư tịch, đối Hera bớt nói, đại chủ giáo các hạ, ta đã xem xong này mấy quyển sách. Lần này tăng thêm các hạ cái này tôn xưng a. Hera bớt mỉm cười trêu đùa một câu, tiếp nhận thư tịch, chỉ tương ứng đồng thau giá sách nói, ngươi đến đó rút một cái đề bài ra tới làm. Lumian sớm có chuẩn bị tâm lý, đi đến trước kệ sách phương, tùy ý rút ra một tờ bài thi. Hắn một bên dùng khóe mắt liếc qua tìm kiếm bàn ghế, một bên đánh giá đến bài thi nội dung. Đột nhiên, ánh mắt của hắn động lại, Bài thi bên trên đạo thứ nhất đề là, gần nhất có hay không có làm ác mộng. Đề thi thứ hai là, thỉnh kỹ càng miêu tả ác mộng nội dung. Đây là đối tri thức điểm nắm giữ tình huống khảo thí sao? Không giống A. Càng giống là Anthony theo bác sĩ tâm lý công hội tầm về những tâm lý kia khảo thí đề, Lumian như có điều suy nghĩ liền đồng thao giá sách nhô lên bộ phận, soạt soạt soạt viết lên đáp án. Hắn thành thật trả lời cả con bài thi vấn đề. Làm xong. Lumian có loại trở lại thôn Cóc Đu, đang hướng tỷ tỷ báo cáo chính mình đã hoàn thành theo đường khảo nghiệm cảm giác. Cho ta xem một chút. Hera bớt đưa tay phải ra. Tiếp nhận Lumian bài thi sau, hắn từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, nhẹ gật nhẹ đầu nói, ngươi không cần xem xong này ba cái giá sách toàn bộ thư tịch, bản này, bản này, bản này. Hera bớt liên tiếp điểm ra 7-8 bản thư tịch, vừa cười vừa nói, đem bọn nó xem xong liền không sai biệt lắm. A, à, không cần nhìn xong ba cái giá sách rồi. Chỉ dùng xem này 7-8 bản. Lumian nhất thời có chút mờ mịt, không rõ Morola đại chủ giáo phán đoán căn cứ là cái gì. Ba cái kia trên giá sách còn lại thư tịch đột nhiên liền không trọng yếu. Nghĩ đến vừa rồi cái kia phần bài thi nội dung, Lumian bỗng nhiên có chút suy đoán. Hắn như có điều suy nghĩ đối Hera bớt nói, được rồi, đại chủ giáo các hạ. Tướng ứng thư tịch để vào rì lửa giả bọc hành lý khi quá trình bên trong, Lumian đại khái phán đoán hạ cần phải hao phí thời gian. Nếu như hắn hết sức chuyên chú, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, cơ bản có thể một ngày một bản, nhưng hắn không có khả năng như thế làm, sẽ bị hoài nghi. Đến 2 tuần, thậm chí 2 tuần nhiều. Nhưng dựa theo Hera bớt đại chủ giáo lời giải thích, xem xong này chút là đủ rồi, so ta dự tính dùng nửa năm xem xong ba cái giá sách tốt hơn nhiều. Lumian lặng yên thở phào một cái, tâm tình đều tốt hơn nhiều. Hắn bắt chước lên tỷ tỷ Oro cùng Franca có đôi khi lời nói điên cuồng, ở trong lòng cười nói, Anbut, Julie, Cổ Tân, còn có Vanak, đợi thêm 2 tuần chờ ta học tập xong, liền đem các ngươi đều giết. Hiện tại đến mượn nhờ Vanak mời theo Anbut nơi đó tìm tới tay gãy lão huynh đầu dấu ở nơi nào manh mối. Còn có, ma nữ, tình báo cũng phải sưu tập. Tối thứ 6 bên trên, Trier, đường khu kỷ niệm. Franca nhìn xem theo cảng lơ sơ trở về sau liền một cách tự nhiên chuyển vào phòng khách Jenna, không có đi hỏi tại sao, trong lòng nhét nhét nói, ngươi thật giống như không mấy vui vẻ, Julian khăng khăng muốn về Trier. Đúng vậy a, hắn thật sự là một cái cố chấp người. Jenna thở một hơi thật dài. Kỳ thật ngươi cũng thế, mụ mụ ngươi cũng thế. Franca ở trong lòng lầu bầu một câu nói, không cần phải gấp, còn có không kém nhiều thời gian 1 tháng nghỉ biện pháp. Jenna nhìn thay đổi vô sư che đậy bào Franca liếc mắt, ngươi muốn thay thế Lumian tham gia cái kia thần bí học tụ hội. Đúng. Franca quăng lên màu bạc trắng, nói, tay kẹp lại đưa nó tiếp được. So với ban đầu lúc khó xử cùng thấp thỏm, nàng bây giờ càng nhiều là chờ mong. Này rất thú vị, không phải sao? Chương 78, vu sư nhóm dị thường, cũng chính là 2-30 giây, Franca biến thành Lumian giả vờ cái kia Oro. Lặp đi lặp lại điều chỉnh một hồi, nàng sửa sang rủ xuống tóc vàng, nhìn mình trong kính nói, Oro thật rất xinh đẹp a, nói thật thần kỳ, vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Trước ngươi chưa bao giờ dùng qua, nói. Đứng ở bên cạnh Jenna nghi hoặc hỏi. Nàng nhớ kỹ Franca dùng qua không chỉ một lần a. Franca cười nói, gây quá lâu vô dụng, cảm khái một chút, mà lại, trở thành hoang du ma nữ thử dùng nói điều khiển tinh vi một lần chính mình tướng mạo sau, ta liền không có dám lại như thế làm, sợ yêu chính mình, trầm mê với mỹ mạo của mình bên trong vô pháp tự kềm chế. Hiện tại ta chẳng qua là đơn giản tu hạ Oro mặt, cũng cảm giác nàng thật sự là thật đẹp, dạng này trời sinh mỹ nhân đi, ma nữ, đường tắt thật không biết sẽ đẹp thành cái gì bộ dáng. Nói, hoạt, ma nữ, sách, thật sự là tuyệt phối, liền là quá dễ dàng trở về không được, tình nguyện sinh hoạt tại nói bên trong, cũng không muốn đối mặt chân tướng. Thấy Franca còn có thể tự dễu còn có thể nói đùa, Jenna lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu nói, đối với chúng ta, ma nữ, tới nói, là vị ngon nhất kịch độc. Franca một tiếng, một lần nữa chuyển hướng toàn thân kính, điều chỉnh đứng dậy cao. Vừa ra đến trước cửa, nàng nhìn Jenna, như có điều suy nghĩ hỏi, vẫn phải có 2-3 lần không sai đóng vai, người nữ vu ma dược mới có thể triệt để tiêu, hóa A. Đúng vậy, nếu như chỉ dựa vào cùng dĩ vãng tương tự đóng vai, cần thời gian cùng số lần tích lũy. Jenna nghe xong liền biết Franca sau đó phải nói cái gì. Chính như nàng thường xuyên treo ở bên miệng lời nói một dạng, nàng muốn dạy thụ một điểm nhân sinh, không, tiêu hóa kinh nghiệm. Chịu lấy mỹ nhan bản Oro, gương mặt Franca nở nụ cười. Ta cảm thấy ngươi cho tới nay đóng vai không để ý đến nữ vu hắc ma pháp. Ngươi suy nghĩ một chút, hắc ma pháp có phải hay không đủ loại nữ vu trong truyền thuyết trọng yếu tạo thành bộ phận? Mà những cái kia nữ vu trong truyền thuyết hẳn là có rất lớn một phần là chân chính nữ vu lưu lại. Ngươi có khả năng thử tìm ác côn, tìm nên bị treo cổ tên ngốc, sưu tập lông của hắn phát máu thịt, sớm dùng nữ vu thân phận phát ra báo trước, mỗi ngày dùng hắc ma pháp ra tấn hắn, cho đến chết. Jenna suy nghĩ một hồi nói, có khả năng thử một chút. Mặc dù thế nhưng, ta vẫn là chờ mong ngươi trở thành người hoang du ma nữ ấy. Nhường sự tình xuất hiện chuyển cơ, Franca âm thầm thở dài, mặt ngoài lại duy trì nụ cười, kéo lên mũ trùng, đi ra khỏi cửa phòng, tan biến tại hành lang trong bóng tối. Dự định offline tụ hội địa điểm tại bóng rừng đường lớn khu Bella Phúc Đại đường phố số 6, là một tòa đái hoa viên 4 tầng dương phòng, thuộc về khu nhà giàu bên trong cũng có thể được xưng tụng xa xỉ đỉnh cấp nơi ở, bất quá nó một mực bị dùng bỏ ra thuê. Hàng năm tiền thuê có tới ngày 1 tháng 5 vạn vơ đo, đã từng có ngoại quốc tới công tước, ngân hàng gia, quan ngoại giao chờ ở qua. Hiện tại, nó không có thời gian dài khách trọ, bị tổ chức tụ hội, giáo thụ, tạm thời thuê một tuần. Xuyên qua lóe lên từng chiếc đèn khí ga đèn đường vườn hoa, vòng qua đang đứng pho tượng suối phun, Franca bước chân nhẹ nhàng đã tới dương phòng cổng, trông thấy nơi này trưng bày một cái bàn, phía trên có một bản đánh dấu sách. Đây là đơn giản nhất thân phận chứng nhận, miễn cho có một ít hiếm thấy người trai ơ ngộ nhập. Franca tranh thủ thời gian hồi trở lại suy nghĩ một chút Oro bút ký, bắt chước phía trên chữ viết cũng cố ý nghiêng lệch nhìn như che lấp ký xuống ẻ mugo về cái này từ đơn. Trong hư không phản phất có ánh mắt bắn ra đi qua, tại đánh dấu sách bên trên dừng lại 2 giây. Vô thanh vô tức ở giữa, dương phòng đại môn mở ra, Franca cất bước vào bên trong. Đi vài bước, nàng tranh thủ thời gian chậm lại tốc độ. Nghiêm túc nhớ lại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, đủ loại tụ hợp bên trên, thật, mugo, cùng giả, mugo, bước đi tư thái là cái gì bộ dáng. Đang tại đóng vai trong chuyện này vô cùng có nghề nghiệp tố dưỡng Franca trước đó liền thông qua mộng cảnh bói toán chờ biện pháp đem chung sâu với trong đầu những ký ức kia đào móc ra tới, trước mắt không dùng bao nhiêu thời gian liền nắm được Oro bước đi thần vận. Nàng rút nhỏ bộ pháp biên độ, cũng nhường vòng eo nhẹ nhàng một điểm. Nhà này dương phòng phòng khách bố trí được rất có gia đình bầu không khí. Tô điểm với các nơi màu đỏ cùng màu vàng mang đến khó nói lên lời ấm áp cảm thụ. Tham gia lần tụ hội này 7-8 cái, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên đều làm lấy cùng, dạ chi quốc, lúc giống nhau ngụy trang, để tỏ rõ thân phận, bọn hắn có ngồi tại ghế sofa khu vực, uống rượu nói chuyện phiếm, có tụ tập tại trong góc, chơi lấy quăng tiêu trò chơi. Mang theo màu đen hồ điệp mặt nạ, giáo thụ bưng điều chế cốt màu da cam cocktail, rời đi ghế sofa, nghênh hướng Franca. Nàng màu sắc lại đạm bờ môi triển lộ ra nụ cười nói, chúng ta trước trò chuyện chút, giao lưu trao đổi gần nhất tình huống, sau đó lại uống rượu với nhau, chơi bàn bơi, ca hát, đánh bài, ra sao? Tốt tốt, nếu như offline tụ hội cũng đơn thuần chẳng qua là vật phẩm giao dịch, trao đổi thần bí học tri thức, không tổ chức điểm giải trí hạng mục, vậy còn tụ hội cái gì? Trang ca nguyện ý tới tham gia lần này hiện thực tụ hội một trong những nguyên nhân liền là rất lâu không cùng mẹ đồng hương ê nhóm cùng nhau chơi đùa. Có sự tình muốn dạy sẽ Lumian cùng Jenna bọn hắn, để bọn hắn đầy đủ lý giải, thực sự quá phiền toái. Kéo qua một tấm chân cao băng ghế, Franca hết sức thục nữ ngồi xuống ghế giáo thụ khi bên cạnh, đưa ánh mắt về phía khi bản tuần hoàn nguyên tố khi cùng nghệ chất đồng vị về chờ người quen, suy đoán lên trong bọn họ có hay không cất giấu Mox khổ tu hội về thành viên. Mugo, ngươi là định cư tại Trier sao? Trên mặt dùng thuốc màu vẽ lấy một tấm bản tuần hoàn nguyên tố cái vị kia học viện, tiểu tổ thành viên tò mò hỏi thăm về Franca. Franca thu liễm lại chính mình qua với sôi nổi cái kia mặt, chỉ hiện ra một điểm ra tới, dùng phù hợp, mugo, thường ngày biểu hiện, nàng cười hồi đáp, trước mắt là như thế này. Nhưng dùng trai ơ tình huống, ta kỳ thật cũng không muốn thời gian dài ở chỗ này, qua một thời gian ngắn khả năng liền sẽ dọn đi. Nàng đây là tại uyển chuyển nhắc nhở, đồng hương, nhóm trai ơ này tòa đại đô thị tràn ngập nguy hiểm, liền như là kiến thiết tại một tòa núi lửa hoạt động bên trên, lúc nào cũng có thể nghênh đón bùng nổ. Tại sao như thế nói? Quả nhiên, giáo thụ hết sức bén nhạy đưa ra Franca mong muốn bọn hắn hỏi thăm vấn đề. Franca nhường bờ môi buộc vòng quanh mang theo ý cười đường cong. Nàng chỉ mặt đất, ta tại dưới mặt đất trai ơ gặp được một ít chuyện, cảm thấy rất nhiều rất lớn nguy hiểm đang trong lòng đất ấp ủ, chúng nó không biết thời điểm nào liền sẽ bạo phát đi ra. Tỷ như, người trong kính. Giáo thụ như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại. Franca nhẹ gật nhẹ đầu, nàng không có nói quá nhiều, một mặt là những cái kia thuộc về cơ mật, một mặt khác là nàng coi như giảng, khuyết thiếu chứng minh thực tế tình huống dưới, người khác cũng chưa chắc tin. giáo thụ và chất đồng vị gây đám người đều rơi vào trầm mặc, không biết đang tự hỏi cái gì. Chơi phi tiêu trò chơi gây phó giáo sư gây chờ lần lượt trở lại ghế sofa khu vực, đem chủ đề mang hướng về phía phương diện khác. Trao đổi quá trình bên trong, Franca Solumian trước đó biểu hiện được muốn sống vọt không ít, bởi vì rất nhiều ám ngữ nàng đều hiểu, rất nhiều chuyện nàng cũng biết, không sợ nói sai, không sợ không tiếp nổi ngạnh. Giáo thụ ê nhìn nàng một cái, có chút vui mừng nói ra, cảm giác ngươi đã theo bị lễ ngu nhân mưu hại trong chuyện này chạy ra, khôi phục nguyên bản trạng thái, không nữa giống đoạn thời gian trước như vậy yên lặng, càng nhiều thời điểm chẳng qua là đứng ngoài quan sát. Ách! Trang ca đột nhiên cảm giác mình giống như nắm sự tình làm cho đập. Không phải nói lần này ngụy trang, Google, ngụy trang không được khá, tương phản, là ngụy giả quá tốt. Sau khi nếu là đổi về Lumian, học viện, tiểu tổ thành viên nhóm khẳng định sẽ kỳ quái, nàng thế nào lại chỗ với bị thương sau di chứng trạng thái. Cũng không thể nói lại tao ngộ một lần tổn thương a. Franca trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cấp tốc tìm ra một cái lý do, kỳ thật, còn không có hoàn toàn đi tới, có vết thương khả năng cả đời đều không thể khép lại, chỉ là vừa mới mọi người đều rất cao hứng nói chuyện phiếm, để cho ta có loại trở lại quá khứ cảm giác. Giáo thụ thì tỏ ra là đã hiểu, nàng đang nếu nói nửa điểm cái gì, không bị màu đen hồ điệp mặt nạ che kín gương mặt liền bỗng nhiên vặn vẹo lên, con ngươi cũng có chỗ đột xuất, giống như là đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Nàng chậm rãi cong lưng eo, nâng lên hai tay, nắm chắc đầu. Franca sửng sốt một chút, tầm mắt nhanh chóng quét qua những người khác, phát hiện phó giáo sư, chất đồng vị, cùng bản tuần hoàn nguyên tố, chờ cũng có tương tự biểu hiện, chỉ hai cái cũng không phải là vu sư, tụ hội thành viên chưa có bất cứ dị thường nào. Đúng nha, ta hiện tại cũng là vu sư. Franca một bên bắt chước giáo thụ, biểu hiện của bọn hắn, một vừa hồi tưởng lấy tấn thăng nghi thức lúc gặp thống khổ, để cho mình cũng hiện ra đầu đau muốn nứt trạng thái. Qua 2-3 phút, giáo thụ đứng thẳng người, thông thả thở hắt ra. Danh hiệu là sư đích phi, vu sư thành viên nghi hoặc hỏi, các ngươi xảy ra chuyện gì? Vừa đề xuất vấn đề, sư bỗng nhiên linh quang lóe lên, ẩn nấp hiền giả, cái kia tà thần lại tại quán thâu kiến thức. Phủ lấy màu nâu nhạt giấy da trâu túi, phó giáo sư đắng chát cười nói, đúng thế. Lại là quảng bá thức, ta vẫn cho là một đối một. Sư thứ ý một hồi cảm thán. Hai loại tình huống đều có. Giáo thụ vút vút đầu, đối Franca cùng bản tuần hoàn nguyên tố e đám người nói, để các ngươi có phát hiện hay không, trận kia khủng bố mưa sa sau, ẩn nấp hiền giả quán thâu tri thức tần suất cùng quảng bá thức quán thâu tần suất đều rõ rệt tăng lên. Đúng thế. Bản tuần hoàn nguyên tố, ngữ khí có chút ngưng trọng gật đầu nói. Thấy ở đây, vu sư đều công nhận, giáo thụ, lời giải thích, Franca cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nàng như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, dạng này dị thường cùng thiên sư có quan hệ sao? Lúc đó mở ra kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn, nhiều một ít lực lượng tiết ra ngoài ra tới, dẫn đến vốn là điên cuồng người ẩn nấp hiền giả càng điên rồi. Trang ca biết, ấy giáo thụ kể trong miệng khủng bố mưa sa chỉ là lữ xá kế hoạch ngắn ngủi mở ra kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn lần kia. Chương 79, mất tích thập chi trụ, mỗi lần bị ẩn nấp hiền giả đuổi theo quán thâu tri thức thống khổ, đang ngồi phần lớn người hẳn là đều rất rõ ràng, cho tới bây giờ, chúng ta còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cần phải là tần suất lại biến cao một chút. Cường độ lại tăng lớn một chút, có lẽ chúng ta không bao lâu liền sẽ bị tri thức chống đỡ bể đầu, mất khống chế thành quái vật. Giáo thụ chậm rãi thở hắt ra nói, ta cũng như thế cho rằng, chúng ta nhất định phải có đầy đủ cảm giác nguy hiểm. Bản tuần hoàn nguyên tố, cảm xúc tự hồ có chút không ổn định, ta rất có cảm giác nguy hiểm, nhưng này hữu dụng không? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể liên hợp lại, nắm cẩn nấp hiền giả, cho xử lý? Trước kia ta còn sẽ có ảo tưởng như vậy, hiện tại nha, ha ha. Franca hết sức có thể hiểu được bản tuần hoàn nguyên tố, cuối cùng nhất cái kia hai câu nói, xuyên qua đến cái thế giới này đằng trước 2-3 năm, vốn là kẻ vô thần lại đọc đủ thứ tiểu thuyết nàng một mực coi thất thần là thành càng cường đại hơn phi phàm giả, cho rằng đã bước vào thần chi đường tắt tương lai mình không phải là không có cơ hội đồ thần chứng đạo, nhưng kiến thức hơn nhiều, thần bí học tri thức nắm giữ được nhiều sau, nàng khắc sâu cảm nhận được bên trong thấp danh sách phi phàm giả cùng bán thần bán nhân chênh lệch. Đây vẫn chỉ là bán thần, không phải thật sự thần. Dựa theo Hachi Ma Nữ, lời giải thích, chân thần là có thể tại trình độ nhất định nội tu đổi, cùng điều chỉnh bản đường tắt danh sách năng lực. Cùng lúc đó, Franca nhớ lại quá khứ, phát hiện ở đây Evu Sư E nhóm tại Dạ Chi Quốc gây tụ hội lúc rất ít biểu đạt ra quá mức mãnh liệt tâm tình tiêu cực, mà bây giờ cũng không lại che lấp tự thân thống khổ cùng kiếm ôm, vô cùng trực tiếp hiện ra tới. Học viện tiểu tổ không phải Vu Sư thành viên vẫn là nhiều lắm, mà bây giờ tham gia tụ hội đã là một cái hết sức trong vòng nhỏ đồng bạn, lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Cho nên mới sẽ càng thêm chân thực. Nhưng ta, Không, Google, không phải là các ngươi cái này vòng quan hệ người A, ở trước mặt ta cảm xúc như thế xúc động, có phải hay không cũng có nhất định biểu diễn thành phần. Ách, mục đích là cái gì? Franca, không biết chính mình là bị Lumian lây bệnh nghi thần nghi quỷ thói quen, vẫn là trước sau nằm vùng với đảng Sa Vát, ma nữ giáo phái nuôi thành đầy đủ lòng cảnh giác. Đúng vậy a, có thể thế nào làm? Nàng có chỗ xúc động phụ họa e bản tuần hoàn nguyên tố e một câu. Giáo thụ có phần hơi trầm ổn, tiếng nói ôn hòa nói, ít nhất chúng ta còn có khả năng tìm kiếm giảm xuống tri thức trục nhân ảnh hưởng trái chiều vật phẩm hoặc biện pháp. Bản tuần hoàn nguyên tố y trầm mặc một lát, thở một hơi thật dài nói, tạm thời chỉ có thể dạng này. Ở đây e vu sư e tính cả e sư thú khi cùng mỹ lão ưng lấy bàn về vấn đề này, đưa ra đủ loại ý nghĩ, lại phủ định trong đó đại bộ phận, còn lại còn chờ sau tục nghiệm chứng. Trăng ca đồng dạng phát huy trí tưởng tượng của mình, đến cuối cùng nhất, nàng nếu có điều, nghĩ nói, đáng tiếc, không có cách nào sớm nắm giữ cẩn nấp hiền giả, nổi điên thời gian chính xác, bằng không ta biết một chỗ hẳn là có khả năng hữu hiệu giảm xuống tương ứng trùng kích cùng ảnh hưởng. Cái gì địa phương? Phó giáo sư thốt ra. Franca không có ý định giấu giếm, nàng cảm thấy đổi lại Lumian tại đây bên trong, cũng khẳng định sẽ đem địa điểm kia tiết lộ cho giáo thụ bọn hắn. Đây là dựa vào nàng đối Lumian hiểu rõ, nàng sớm liền phát hiện Lumian đối cùng hắn có tương tự trải qua tương tự khổ nạn người đặc biệt dễ dàng chung tình, trên miệng nói đến rất lạnh lùng hết sức quyết tuyệt, thực tế lại nhịn không được cung cấp nhất định trợ giúp đồng dạng, hắn đối cùng Oro có tương tự trải qua tương tự đau khổ người cũng dễ dàng sinh ra chung tình, sẽ đem tỷ tỷ của hắn thay vào. Franca mang theo thở dài nói, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 3 lối vào cái kia cỡ nhỏ tế tự quảng trường. Nơi đó tự hồ có vĩnh hằng liệt dương, cùng hơi nước cùng cơ giới chi thần, thần lực lưu lại có thể che đậy lại tới từ ngoại giới tuyệt đại bộ phận ảnh hưởng. Giáo thụ giấu ở hồ điệp dưới mặt nạ phương con mắt trong nháy mắt sáng một chút, ta đi qua nơi đó, nhưng không biết còn có thần lực lưu lại. Nàng dừng một chút lại nói, này kỳ thật rất hữu dụng, thật đến nhanh không chịu đựng nổi thời điểm, ta liền mang theo một trương màu trắng ngọn nến cùng đầy đủ thức ăn, đi cái kia tế tự quảng trường ở một thời gian ngắn. Ở đến trước đó tích lũy ảnh hưởng triệt để biến mất, thân thể cùng linh hồn đều khôi phục lại có thể tiếp nhận nhiều lần tri thức quán thâu sau, lại trở về hồi trở lại mặt đất. Đúng. Franca thay này chút, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên thấy cao hứng. Giáo thụ ngay sau đó đối, bản tuần hoàn nguyên tố, chờ có người nói, chúng ta còn có khả năng tìm dược sư đường tắc phi phàm giả hỗ trợ, xem có hay không nhường linh cùng thịt mau sớm khôi phục dược tề. Tạm thời tăng lên đại não dung lượng. Tăng cường năng lực học tập cùng linh hồn cường độ cũng có thể. Chất đồng vị, đám người ngươi một lời ta một câu nói. Tâm tình của bọn hắn cuối cùng cao một điểm. Lại rảnh rỗi hàng huyên gần nửa giờ, giáo thụ cùng phó giáo sư chào hỏi vài người đi thư phòng cầm tiếp xuống chơi bàn bơi đủ loại đồ vật, Franca thì đứng lên, đi đối diện trong phòng khách nhỏ quầy ba lấy uống. Nàng đang do dự là uống quả vị bia, vẫn là tới một bình nước có ga lúc, bản tuần hoàn nguyên tố đi đến nàng bên cạnh. Một bên dò xét trên kệ rượu đủ loại đồ uống, một bên đè ép tiếng nói, Mugo, trước ngươi không phải muốn tìm Mos khổ tu hội thành viên sao? Thấy phủ lấy mũ trùng, Mugo nghiêng đầu nhìn phía chính mình, bản tuần hoàn nguyên tố, khẽ động khóe miệng hai bên hóa học ký hiệu nói, ta chính là. Cuối cùng thừa nhận sao? Franca tuyệt không kinh ngạc. Nàng thậm chí hoài nghi cái này trong vòng nhỏ hết thảy, vu sư, đều là, không phải, vu sư, sư thứ, cùng, lão ưng, cũng có thể là. Ngươi thật giống như đã sớm đoán được. Bản tuần hoàn nguyên tố phát hiện Mugo không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Franca cười nhẹ một tiếng, này không có cái gì kỳ quái, chính ta cũng là một cái khác che giấu tổ chức thành viên, nghiên cứu hội không ít người hẳn là đều có che giấu tổ chức hoặc là chính thần giáo hội bối cảnh, này không là vấn đề, chỉ cần không vi phạm chúng ta ký kết cái kia phần khế ước liền không quan hệ. Bản tuần hoàn nguyên tố y lộ ra nụ cười, đúng là dạng này. Ngươi lần trước không phải nói có cái gọi Griffith, người trong kính âm thầm thay thế chúng ta một cái thành viên sao? Ta có đối tượng hoài nghi. Franca như thế nhiều ngày đều tại truy xét khoáng thạch học giả Yasimin hạ lạc, cái kia hư hư thực thực, người trong kính, Paria, nhưng từ đầu đến cuối không có bắt lấy đối phương cái đuôi, không nghĩ tới bây giờ lại có địa vị càng quan trọng hơn, người trong kính, Griffith đầu mối. Là ai? Nàng trực tiếp mở miệng hỏi. Bản tuần hoàng nguyên tố khi tổ chức xong ngôn ngữ nói. Cả như thường ta hẳn là đem chuyện này hồi báo cho khổ tu hội cao tầng, để cho bọn họ tới xác nhận cùng xử lý, nhưng ta lệ thuộc trực tiếp cái vị kia trụ cột gần nhất liên lạc không được. Trụ cột? Franca nghi hoặc hỏi lại. Chúng ta, Mốt Khổ Tu Hội, cao tầng là Thập Chi Trụ, tổng cộng có 10 vị mạnh mẽ bán thần, cũng có thể là không chỉ, phụ trách trai ơ đại khu, trụ cột, gọi Cameron, ta lệ thuộc trực tiếp với hắn, trận kia khủng bố mưa sa sao, hắn hướng chúng ta ra lệnh càng ngày càng ít, đến gần nhất, chúng ta nếm thử liên lạc hắn đều không có hồi âm. Bản tuần hoàn nguyên tố, ngữ khí trầm trọng giải thích nói. Lữ Xá hành động sau, Mốt Khổ Tu Hội, tại trai ơ cao tầng xuất hiện dị thường, cho đến mất tích không thấy. Tình báo này rất trọng yếu a, đến tranh thủ thời gian hợp thành báo lên. Franca nhìn về phía bản tuần hoàng nguyên tố, suy nghĩ một chút nói, không có cùng thập chi trụ thành viên khác khẩn cấp liên lạc biện pháp sao? Bản tuần hoàng nguyên tố thở dài nói, không có, như thường loại thời điểm này, chúng ta nên hướng cẩn nấp hiền giả, cầu nguyện, đem tình huống dị thường nói ra, hắn sẽ dành cho thần luận, nhưng chúng ta phân biệt thử qua, đã không có thần luận, cũng không có cái khác, trụ cột, liên hệ chúng ta. Ẩn nấp hiền giả càng điên rồi duyên cớ. Răng ca nhẹ gật đầu, ngươi tiếp tục. Bản tuần hoàng nguyên tố, cười khổ nói, như bây giờ kỳ thật cũng không tệ, mặc dù khuyết thiếu cao tầng thứ chỉ đạo cùng đủ loại tài nguyên duy trì, nhưng cũng sẽ không có nhiệm vụ nguy hiểm, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Nila không phải người trong kính, Griffith. Nila. Răng ca truy vấn. Bản tuần hoàng nguyên tố một tiếng, vì hắn là Cameron phụ tá. Gần nhất liên lạc không được vị kia y trụ cột sau, hắn đủ loại biểu hiện để cho ta hoài nghi hắn có thể là người trong kính. Cái nào biểu hiện? Franca xác nhận hỏi. Bản tuần hoàng nguyên tố, suy tư nói ra, hắn so trước kia lại càng dễ tức giận, đủ loại tâm tình tiêu cực cũng so trước kia nhiều, mà lại, ta còn chú ý tới hắn dùng tay phải cảm giác có chút khó chịu, hắn vốn là dùng tay phải. Hắn hiện thực thân phận là... Franca nhãn tình sáng lên. Bản tuần hoàng nguyên tố cân nhắc một chút nói, ta còn không xác định hắn nhất định là người trong kính, trường kỳ tao thụ tri thức quán thâu sau, đủ loại tâm tình tiêu cực không rất được khống chế cũng rất bình thường, tại ta cho ngươi biết hắn hiện thực thân phận cùng có thể nơi ở trước, ta hy vọng có thể cùng ngươi ký kết một phần công chứng thư, ngươi cần hứa hẹn, nếu như hắn không phải người trong kính, ngươi không thể giết chết hắn, nhất định phải buông tha hắn. Bản tuần hoàng nguyên tố y một bên nói, một bên theo túi ngầm bên trong lấy ra một phần có giá trị không nhỏ công chứng thư. Thấy, Mugo hơi lộ ra kinh ngạc nhìn về phía mình, bản tuần hoàng nguyên tố tự giễu cười một tiếng nói, người nào gọi chúng ta ngay từ đầu liền muốn thực tiễn, muốn làm gì thì làm, nhưng chớ tổn thương cái này cách ngôn đây. Tốt, không có vấn đề. Franca sảng khoái đáp ứng xuống. Nàng cũng không phải là sẽ tàn sát người vô tội người. Đêm khuya Morola. Lumian để quyển sách trên tay xuống tịch. Vút vút căng đau đầu, quyết định dùng suy nghĩ sự tình khác phương thức nghỉ ngơi một chút. Hắn đang suy nghĩ chính mình có hay không có tính sót kẻ đối địch, người cạnh tranh, bên trong căn phòng tấm gương liền sáng lên thủy quang. Đôi mắt thiết hắc, tóc huyết hồng va nát lại một lần nổi lên, trầm giọng nói ra, Cổ Tân cùng An Bút sắp bước vào bẫy rập, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta, chỗ ẩn thân. Muốn bắt đầu sao? Lumian tinh thần một thoáng tập trung lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 80, siêu cấp gấp bội. Hắn đứng dậy, rời phòng, đi đến Julie ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ hai. Julie hết sức nhanh mở cửa phòng ra, trước ngực ôm lấy chăn mền, bả vai lộ ra, giống như ban đêm chiếu đến ánh trăng hai đống tuyết. Ta không nghĩ quấy rối ngươi. Nàng mơ hồ có điểm mong đợi nói ra. Lumian từ lời tự nói. Ivanak mời ta cùng một chỗ đối phó Cổ Tân cùng An Bút, ngay tại Des nông nghiệp công ty đống kia trong phế tích. Nói xong, không đợi Julie đáp lại, Lumian xoay người lại, xuôi theo ngủ say với trong bóng đêm cầu thang hướng xuống, dần dần cùng hắc ám dung hợp là một. Tràn ngập chiến tranh sương mù chỗ trống bên trong, hai đối lập bốn tôn pho tượng trước, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ Cổ Tân đối khoác lên màu lót đen hồng văn áo giắt két An Bút nói, vô pháp xác định Vanak tương qua những cái kia manh mối có phải hay không mồi nhử chờ sau đó có thể hay không đạp trúng bẫy rập. An Bút hai tay cắm túi, cười một tiếng nói, cho nên chúng ta đến nơi này. Mặc kệ có hay không bẫy rập, là cái gì bẫy rập, chỉ cần chúng ta lực lượng đủ mạnh, là có thể nhường âm mưu của bọn hắn vô hiệu, nhường chính bọn hắn nuốt vào thất bại đắng chát trái cây. Cổ Tân nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, ta từng nghe qua một câu, lại nhiều trứng gà liên hợp lại cũng nện không phá một khối đá, chúng ta bây giờ cần phải làm là nắm chính mình biến thành tảng đá. Lần trước chúng ta là không xác định có hay không có thể khóa chặt Vanak, mới không có mạo hiểm kích phát tòa tế đàn này lực lượng cường đại nhất, để tránh lãng phí, hiện tại có thể cho va nát một cái, kinh hỉ. An Bút, ha ha, cười nói, lần trước không dùng cũng là chuyện tốt, ảo giác nói không chừng sẽ để cho va nát đem chúng ta nghĩ muốn đối phó mục tiêu đều tập trung ở cùng một chỗ, như thế là có thể duy nhất một lần giải quyết. Nói đến đây, An Bút nhìn quanh một vòng, xùy vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng Lumian mấy ngày nay sẽ quay về nơi này, cố ý để cho ngươi nắm tai họa chi đèn lưu tại tế đàn bên trên, đạo hắn sử dụng, không nghĩ tới hắn lại là người nhát gan quỷ. Hắn hẳn là đã tới. Cổ Tân đối tế đàn chung quanh địa hình địa vật có đi sâu chi tiết nắm giữ, nhiều lần nếm thử phá hư pho tượng, nhưng không thể thành công, này dẫn đến tế đàn theo đại địa hấp thu nhất định lực lượng tới sửa bổ tự thân, tạo thành chút ít chi tiết cải biến. Tân, ta xác thực không nghĩ tới hắn có thể nhẫn nại ở loại kia khao khát cùng triệu hoán, chưa tại chỗ thắp sáng tai họa chi đèn tại thợ săn bên trong, này loại năng lực tự kiềm chế thuộc về ngoại tộc bên trong ngoại tộc. An Bút giơ lên cái cằm, ngươi nhanh cử hành nghi thức đi. Ha ha, trước kiểm tra một chút, tai họa chi đèn có hay không bị thay thế hoặc là có hay không bị thêm điểm cái gì, một cái, thợ săn, không làm điểm phá hỏng thực sự có lỗi với này đầu đường tắt danh xưng. Ngươi là xem thường ta cẩn thận sao? Cổ Tân cười một tiếng, tới gần nửa cao bệ đá, cầm lên cái kia ngọn đèn chứa nửa trạng thái cố định nửa chất lỏng và nhạt dầu trơn đèn. Hắn trước quan sát tỉ mỉ một hồi, tiếp lấy nhẹ ngửi lên ngọn đèn dầu tản ra mùi vị, cuối cùng nhất đem ngón tay duỗi đi vào, với bất đèn phụ cận điểm hai lần. Cổ Tân chợt thu hồi ngón tay, nhường trắng lóa hỏa diễm bốc cháy lên phía trên dính lấy và nhạt dầu trơn. Mang theo điểm ấm áp, mị hoặc, hoa mai cùng nghĩ vị khí tức cấp tốc chui vào chóp mũi của hắn, hắn nửa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không có vấn đề. An Bút tùy theo cười nói, tai họa chi đèn, phương pháp luyện chế cùng đối ứng mật khế nghi thức, các ngươi là từ đâu học được? Vẫn rất thần kỳ. Sau này ngươi sẽ biết chờ hoàn thành chuyện lần này, chúng ta liền là chân chính đồng bạn. Cổ Tân mỉm cười nói. Hắn xoay người lại, mặt hướng lên cái kia bốn tôn pho tượng cùng tai họa chi đèn, theo quần áo túi ngầm bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay áo lam thiết bị binh sĩ, đưa nó bỏ vào nửa cao trên bệ đá. Không phải liền là kỷ đệ tứ trai ơ sao? Này có cái gì không dễ đoán, còn cần giữ bí mật. Đồng bạn, ha ha. An Bút bắt đầu hướng sau di chuyển, cố gắng cùng Cổ Tân kéo dài khoảng cách. Đây là phòng bị ngoài ý muốn bản năng lựa chọn. Cuối cùng, An Bút đứng tại 14-15 mét bên ngoài, cách nồng đậm sương mù nhìn xem Cổ Tân thắp sáng cái kia chén đèn dầu, ngồi xếp bằng đến trên mặt đất, tiến vào minh tưởng trạng thái, dùng hoàn thành mật khế trải nghiệm. Cũng chính là mười mấy giây, Cổ Tân tại tràn ngập nghi ngờ cảm giác hoa mai bên trong, trông thấy một mảnh nồng đậm sương mù. Cùng trống rỗng bên trong chiến tranh sương mù khác biệt, này đám sương mù nhuộm UH màu sắc. Nó đem một tòa không nhìn thấy bờ thành thị bao phủ, chỉ mơ hồ bày biện ra một chút đường nét. Cổ Tân nửa mơ hồ nửa tỉnh táo hướng lấy một nơi nào đó tung bay bay đi, vô cùng rất quen. Không biết qua bao lâu, hắn đi tới một tòa chỉ còn như bóng đen tháp cao trước, cấp tốc rơi xuống, tiến nhập lộ ra âm u khủng bố cảm giác dưới đáy. Nơi này tự hồ có một cái giếng, dung nhập hắc ám giếng. Cổ Tân không ngừng lặp lại lên lần này mật khế nghi thức mục đích, mà đối kháng càng ngày càng nghiêm trọng ngây ngô. Hắn tới gần ngụm kia giếng, đưa ánh mắt về phía nội bộ. Hắn lập tức rẽ trông thấy cái che kín treo xanh tảng đá, rẽ trông thấy từng sợi khóa tại trong giếng cổ trên vách sắt dây xích đen, dây xích mặt ngoài phù điêu mơ mơ hồ hồ, khó mà phân biệt ra được cụ thể bộ dáng. Có thể thấy trong giếng cổ vách tường tình huống. Trước kia đều không được. Lần này hiệu quả như thế tốt, là bởi vì ta càng ngày càng tới gần vĩ đại tồn tại sao? Cổ Tân một hồi kinh hỉ. Hắn kích động đem ánh mắt dời về phía trong giếng cổ UH mặt nước. U ám thâm thúy nước giếng nhẹ nhàng lắc lư lên sóng ánh sáng, dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Cổ Tân kiệt lực nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy từng khối tông màu nâu vỏ cây. Chúng nó khảm nạm tại nào đó khuôn mặt bên trên, mang đến khó nói lên lời kinh dị cùng khủng bố. Vỏ cây. Cổ Tân giật nảy mình đồng thời hiện ra mãnh liệt nghi hoặc. Tại sao sẽ có vỏ cây thứ này xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ không phải là sắt thép cùng máu tươi sao? Cổ Tân bản năng cúi thấp đầu, nhìn về phía hai tay, phát hiện tay của mình trên lưng cũng nhô lên một khối lại một khối tông màu nâu, mang một ít vết rỉ vỏ cây. Cái này. Cổ Tân co ngươi kịch liệt phóng to, lần nữa đưa ánh mắt về phía UH thâm thúy nước giếng mặt ngoài. Hắn thấy rõ ràng phía trên chiếu ra đạo nhân ảnh kia. Cái kia là chính hắn. Khuôn mặt của hắn bị loang lỗ vỏ cây chiếm cứ đầy. Một giây sau, này chút vỏ cây đồng thời nhúc nhích, hướng bên trong lõm, nhiễm lên màu da. Chúng nó biến thành cái này đến cái khác ướt nhẹp, khảm nạm tại trong máu thịt bào tử. Này chút bào tử lần lượt nở rộ đến, tự hồ muốn phun ra đếm không hết trần trụi tiểu nhân. Cổ Tân hoảng sợ một thoáng đột phá cực hạn, hắn mở choàng mắt, thoát khỏi vừa rồi mật khế trải nghiệm. Hô! Hắn thở lên khí thô đồng thời, trông thấy đặt với nửa cao trên bệ đá cái kia thiết bị binh sĩ nhanh chóng bành trướng lên, rất nhanh liền trở nên có cao 3-4 mét, mà lại hai mắt hiện lên thiết hắc chi sắc, không còn là kịch liệt bùng cháy đỏ sậm hào quang. Này thiết bị binh sĩ dẫn theo trường thương cấp tốc bao trùm lên trắng lóa mang thanh hỏa diễm. Thành công! Cổ Tân lấy lại bình tĩnh, không nữa như vậy căng cứng. Hắn cảm thấy vừa mới xuất hiện dị thường là chính mình càng tới gần vĩ đại tồn tại mang tới, là dĩ vãng mật khế trải nghiệm gia tăng, cho nên mới sẽ có rõ ràng khác biệt, cũng thể hiện ra càng nhiều chi tiết. Ta càng cường đại. Cổ Tân đứng lên, đưa tay phải ra, dập tắt còn đang thiêu đốt ề tai họa chi đèn. Cái này là có thiết huyết kỵ sĩ, bộ phận thực lực cùng vị cách binh ngẫu. An bút theo mười mấy mét bên ngoài chậm rãi đi trở về. Đối có thể xem như một cái nhược hóa thiết huyết kỵ sĩ mà đối đãi, không phải va nát loại kia có thể so sánh được. Cổ Tân vô cùng tự tin hồi đáp. Hắn còn chưa kịp xem kỹ tự thân theo mật khế trải nghiệm bên trong đạt được cái gì chỗ tốt cùng tri thức. An bút đi vài bước sau, đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn Cổ Tân, lộ ra trêu tức nụ cười, tóc của ngươi thật dài. Tóc của ta biến dài. Cổ Tân nghiêng đi đầu. Phát hiện mình tóc nâu chưa bao giờ qua tai đóa dài đến gương mặt vị trí. Hắn đột nhiên có một cái suy đoán, lần này mật khế trải nghiệm thu hoạch để cho ta càng tới gần nghệ ma nữ e đường tắt rồi. Mang theo dạng này hoài nghi, hắn cúi đầu xuống. Quả nhiên, hắn xem thấy bộ ngực của mình đang thong thả nhô lên, đỉnh cao áo sơ mi, lông cừu áo lông cùng trang phục chính thức áo khoác. Cơ hồ là đồng thời, Cổ Tân ngửi được nhàn nhạt sữa mùi tanh. Sữa mùi tanh Cổ Tân lại một lần sửng sốt. Ma nữ dị biến sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Hắn đang muốn hướng An Bút hỏi ý kiến, hỏi một chút mình còn có cái nào biến hóa, đã nhìn thấy vị này người hợp tác đang từng bước lùi lại. Hắn chợt cảm giác được phía sau cái kia cao 3-4 mét thiết bị binh sĩ không người xuống lưng, với kim loại va chạm cùng ma sát trong thanh âm đem đầu tiến tới chính mình bên tai. Cái kia thiết bị binh sĩ phát ra tràn ngập kim loại chất cảm thanh âm, nó nhẹ giọng hô, mụ mụ. Mụ mụ. Ta. Cổ Tân mờ mịt cúi đầu, phát hiện bụng của mình đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên dâng lên. Thấy cảnh này, đầu óc hắn lập tức ông một thoáng, có loại thu được tân sinh cảm giác. Đang chậm rãi thối hậu, để tránh kích phát dị thường An Bút trông thấy Cổ Tân nhìn về phía mình, lộ ra một cái tràn đầy mẫu tính hào quang nụ cười, mà cái kia màu lam đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, dị thường tà ác. Ầm ầm. To lớn nổ tung tại ngoại ô nào đó mảnh có miệng núi lửa quảng trường phát sinh. Trắng lóa hỏa cầu tụ tập tại cùng một chỗ, lăn lộn đằng đến giữa không trung, dần dần nhiễm lên xích hồng màu sắc, chế tạo ra nồng đậm khói lửa. Đã biến thành phế tích Des nông nghiệp công ty chỗ, giấu ở lòng đất trong mật thất Lumian cùng Vanak đều đã nhận ra đây cơ hồ mang đến chấn động tĩnh. Căn cứ địa chấn truyền đến phương hướng, Lumian cấp tốc có suy đoán, cái kia che kín chiến tranh sương mù chỗ trống. Nơi đó phát sinh mãnh liệt nổ tung. An Bút cùng Cổ Tân nghĩ tại đối phó Vanak trước đó làm điểm chuẩn bị, thế là đốt lên cái kia ngọn đèn bị ta tăng thêm đồ gia vị ngọn đèn dầu, sau đó phát sinh sự cố. Lumian lúc này hướng về Vanak hô, tình huống có biến. Nói xong, hắn thoát ly âm ảnh sinh vật trạng thái, trực tiếp e truyền tống e hướng đối ứng quảng trường. Hắn không có trực tiếp lựa chọn có chiến tranh sương mù cái kia trống rỗng lối vào làm mục đích, lo lắng vừa rồi nổ tung là An Bút cùng Cổ Tân tương kế tự kế chế tạo mồi. Săn người mới biết, thợ săn có nhiều sao âm hiểm. Chương 81, hắc ám xâm lâm, nơi đó lộ diện sụp đổ thành hố to, tràn ngập ra từng tia từng sợi sương mù, nhưng còn chưa đủ nồng đậm. An Bút. Medici thân ảnh theo hố to bên trong nhảy ra ngoài, phía sau theo sát lấy một cái cao 3-4 mét, tay cầm trắng lóa mang lửa xanh diễm trường thương thiết bị binh sĩ. Lumian lần nữa hóa thân thành âm ảnh sinh vật, dung nhập ánh lửa không thể chiếu sáng bên đường trong bóng tối. Hắn dự định trước nhìn một chút tình huống hiện trường rồi quyết định chính mình nên thế nào làm. Cơ hồ là đồng thời, hắn trông thấy hố to bên trong đi khắp ra một bóng người kia nửa dung nhập bóng đêm, nửa bị ánh lửa chiếu sáng, tóc dài xõa vai, ngực cao ngất, phần bụng giống như là uống quá nhiều bia rõ ràng phồng lớn. Lumian chợt mắt nhìn đi, theo cái kia âm nhu rất nhiều, có mẫu tính hào quang gò má nhận ra nên bóng người là Cổ Tân. Cổ Tân biến thành người nữ. Còn mang bầu. Lumian đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu rõ đại khái là thế nào một chuyện. Hắn nhớ được bản thân tại tế đà ngọn đèn dầu bên trong tăng thêm đồ gia vị bên trong có một chút cuồng bạo dược tề cùng vỏ cây dược tề. Chúng nó đều đến từ dạ du hội, lại vĩ đại mẫu thân, ban ân lực lượng sản phẩm. Lợi dụng cái kia chén đèn dầu cử hành mật khế nghi thức người là cổ tân. Bản thân hắn liền có thể tại trình độ nhất định bên trong lợi dụng trong kính thế giới. Nói rõ lúc trước hắn dựa vào mật khế nghi thức lấy được tri thức cùng lực lượng có một bộ phận thuộc về ma nữ, đường tắc, mạc ma nữ, đường tắc tại thần bí học thượng cùng nữ tính mạnh tương quan. Thế là, tại thi dầu ngọn nến thần tính hiệu quả phóng đại, ma nữ, trải nghiệm tình huống dưới, cùng bạo dược tề cùng vỏ cây dược tề nhường cổ tân mật khế nghi thức kết nối đến vĩ đại mẫu thân nơi đó, có hiện tại dị biến. Thật có ý tứ. Lumian nhìn xem Anbut. Medici đại chiến mẫu thân bản cổ tân cùng cường độ rõ ràng vượt qua trước đó đám lính kia ngẫu thiết bị binh sĩ, không có hiện tại liền, trợ giúp, trong đó một phương ý nghĩ. Thợ săn dĩ nhiên phải chờ tới thời khắc quan trọng nhất mới ra tay. Thẳng thắn giảng, nếu không phải Anbut. Medici cầm đi ra sưng tấy là mũ tay gãy đầu, Lumian kỳ thật cũng không muốn hiện tại liền xử lý hắn, dù cho Vanak mồi nhử kế hoạch đạt được thành công lớn, nhưng Anbut cùng cổ tân bước vào bẫy rập, hắn nói không chừng cũng sẽ tìm cơ hội nhường Anbut chạy mất. Đây là vì duy trì một loại cân đối. Tại hoàn thành học tập trước, Lumian không muốn nhìn thấy vài vị người cạnh tranh có ai một nhà độc đại. Vậy rất có thể nhường tình huống đột biến, dẫn đến hắn còn chưa xem xong Morola đại chủ giáo Hera bớt cung cấp những sách vở kia liền không thể không sớm tiến vào xuống dưới đất lăng tẩm. Cho nên, Lumian một bên đứng ngoài quan sát chiến đấu, kiên nhẫn chờ đợi theo Anbut. Medici trên thân cầm tới, sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu mối cơ hội, một bên tâm tính buông lỏng thưởng thức cổ tân biến hóa cùng cái kia thiết bị binh sĩ đáng sợ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thợ săn, chiến đấu luôn là tại kịch liệt trong lúc nổ tung tiến hành, vốn là bị trước đó núi lửa bùng nổ móc rỗng nền tảng tổn thương vách tường kiến trúc nhóm một tòa tiếp một tòa sụp đổ, tràn ngập lên nồng hậu dày đặc bụi mù. Anbut. Medici bắt lấy một cái cơ hội. Nhảy đến giữa không trung, ngưng tụ ra một thanh trắng lóa mang thanh hỏa diễm trực kiếm, đột nhiên bổ vào thiết bị binh sĩ trên đầu. Ầm ầm. Cái kia trực kiếm một thoáng nổ tung, đem thiết bị binh sĩ đầu nổ tại chỗ nứt ra. Có thể này thiết bị binh sĩ cũng không có vì vậy sụp đổ, ngược lại là cổ tân má phải trong nháy mắt lõm, xẹp đi vào, cực kỳ dị dạng. Một giây sau, cổ tân xương đầu cùng cơ bắp nhanh chóng nhúc nhích bành trướng, cấp tốc hoàn nguyên như lúc ban đầu. Nương theo lấy sự biến hóa này, thiết bị binh sĩ đầu cũng nhanh chóng khép lại. Cái này. Đến từ vĩ đại mẫu thân, đường tắc tự lành lực lượng cùng loại dũng khí chi kiếm hỗ trợ nhận bị thương tổn đặc chất. Không chỉ có thể nhận bị thương tổn, còn có khả năng chia sẻ tự thân năng lực. Lumian thấy da đầu có chút rung lên. Ta thả chất phụ da đến cùng tạo ra được cái gì quái vật a? Anbut thấy thế, lúc này hóa thành một cây trắng lóa hỏa diễm trường thương, vèo vượt qua đổ sụp một tòa nhà kiến trúc. Cùng thiết bị binh sĩ cùng cổ tân kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, hắn quanh người tràn ngập ra nồng đậm sương mù, đem mấy trong phạm vi 10 thước đường đi bao phủ với bên trong. Thấy cảnh này, Lumian mí mắt nhẹ khẽ nhảy lên một chút. Hắn cảm giác Anbut. Medici muốn chạy. Đổi lại là hắn, cũng sẽ chạy. Đối mặt dị biến cổ tân cùng gần như bán thần thiết bị binh sĩ, hơi bất lưu thần liền sẽ thụ trọng thương, chết thảm tại chỗ, dù cho nhọc nhằn khổ sở đánh thắng. Tự thân cũng tuyệt đối không thể có thể hoàn hảo không chút tổn hại, tiếp xuống đại khái suất còn muốn đối mặt nghe nói động tĩnh chạy tới bọn ác nhân, đã như vậy, còn không bằng xua tan hai cái này quái vật, đem rõ ràng đã điên cuồng không có khả năng lại tuân thủ Morola tương ứng quy tắc chúng nó lưu cho đội chấp pháp thậm chí tri thức giáo hội dự lưu lực lượng tới đối phó. Kẻ địch chết liền là tốt kết cục, người nào giết cũng không trọng yếu. Chiến tranh sương mù vừa mới thành hình, Lumian đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện với phụ cận phế tích đỉnh. Đó là đôi mắt sắc tóc đen huyết hồng Vanak. Hắn tiến về phía trước một bước, nâng lên hai tay, ngẩng đầu lên, nhìn về phía âm trầm hắc ám bầu trời, phản phất tại hướng thần linh khẩn cầu. Ô! Thời tiết vốn nhiều biến lại cực đoan Morola bỗng nhiên thổi lên gió lốc, này đem một ít cây cối nhổ tận gốc, tại cách đó không xa tạo thành kết nối bầu trời gió chi vòng xoáy. Ô! Này gió lốc cưỡng ép thổi tan chiến tranh sương mù, nhường Anbut. Medici đã cải biến vị trí thân ảnh bại lộ tại Lumian đám người trước mắt. Có thể ảnh hưởng toàn thành gió lốc. Đây tuyệt đối là nửa thần mới có thể làm được sự tình, thậm chí thực lực chênh lệch một điểm bán thần đều làm không được. Còn muốn tăng thêm Morola thời tiết dị biến, dễ dàng cực đoan hóa hoàn cảnh này điều kiện, còn muốn tăng thêm Vanak cùng không? Không một quan hệ, ngược lại cũng không phải ta nghĩ đến như vậy đáng sợ. Lumian ánh mắt ngưng tụ, suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, phát hiện khoảng cách An Bút mười mấy mét bên ngoài trong bóng tối, phủ lấy bông vải chế váy ngủ Julie hiện lên ra tới. Vị này ệ ma nữ giơ tay cầm một chiếc gương, đem An Bút thân ảnh chiếu vào gần nữa. Julie hiện tại liền ra tay rồi, hơn nữa còn hết sức ăn ý phối hợp lên Vanak. Lumian đầu tiên là giật mình, chợt hiểu rõ tại sao. Đây là bởi vì ở đây hết thảy mai phục người đều nhạy cảm phát hiện An Bút lâm vào khốn cảnh, thế là tại không có chuyện trước ước định tình huống dưới, ăn ý làm ra lựa chọn giống vậy. Cái kia chính là tập kích An Bút, cho hắn nắp quan tài tăng thêm mấy cây đinh thép, đính đến càng chết một điểm. Cái này là trận này trò chơi quy tắc, thợ săn, ma nữ ở giữa tranh đấu quy tắc, tại không có công chứng thư chờ cường lực ước thúc thủ đoạn điều kiện tiên quyết, mọi người có khả năng tự do kết minh, không ngừng đảo ngược lập trường. Nhưng nếu là người nào tại đây tràn trò chơi bên trong hiện ra xu hướng suy tàn, vậy còn dư lại tất cả mọi người sẽ trước tiên đưa hắn làm mục tiêu, hợp lại đối phó hắn, phải không cho hắn khôi phục như cũ cơ lại. Lumian có chỗ minh ngộ xem thấy Julie nâng lên bao trùm lấy ma nữ hắc diễm tay phải, tại chiếu ra An Bút bộ phận thân ảnh tấm gương mặt ngoài lau một thoáng. Cơ hồ là đồng thời, An Bút trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng đóa xích hồng hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Những ngọn lửa này một bộ phận nhiễm lên màu sắc đen nhánh, theo lừng lẫy trở nên trầm tĩnh, cuối cùng rơi xuống mặt đất, rơi vào còn có chiến tranh sương mù từng sợi toát ra dưới mặt đất trống rỗng. Còn lại xích hồng hỏa diễm tại mười mấy mét bên ngoài đoàn tụ, tổ hợp ra An Bút thân thể. Khí tức của hắn rõ ràng suy yếu không ít. Trong mắt của hắn bỗng nhiên chiếu ra một đạo trắng lóa ánh lửa. Đó là theo trong bóng ma bắn nhanh mà đến trắng lóa hỏa diễm trường thương. Này đến từ Lumian. Hắn cũng gia nhập ra sức đánh rơi xuống nước chi khuyển hàng ngũ. An Bút thấy thế, nhường huyết sắc tóc ngắn trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, hướng kéo dài xuống, phản phất biến thành khoác đến sau lưng tóc dài. Hắn khuôn mặt mơ hồ lộ ra thiết hắc chi sắc. Oanh! Cái kia trắng lóa hỏa diễm trường thương tại bắn trúng hắn trước liền tự động nổ tung lên, như cùng một đóa nở rộ pháo hoa. Lumian thân ảnh tùy theo phát họa với An Bút phía sau, đôi mắt bày biện ra trắng bạc mang đen màu sắc. Hắn hướng về An Bút vung ra nắm đấm. Quyền kia đầu càng ngày càng chậm, giống như là dần dần gánh vác nổi lên nặng dị thường vận mệnh. Lumian tại nếm thử trao đổi An Bút vận mệnh. Đương nhiên, hắn cũng không có hy vọng xa vời cái này có thể thành công, hắn chỉ muốn mượn năng lực này, tốc độ cao xem An Bút đối ứng vận mệnh, tìm ra cùng mẹ sưng tấy là mũ tay gãy đi cái kia cái đầu tương quan đoạn ngắn, từ đó phát hiện mục tiêu vật phẩm hạ lạc. Với hắn mà nói, đây mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Đầu kia do phức tạp ký hiệu tạo thành thủy ngân sắc hư ảo trường hà cấp tốc ánh vào Lumian đôi mắt, cũng theo hắn nắm đấm, đụng vào, cổ hiện ra đếm không hết vận mệnh đoạn ngắn, mãnh liệt hướng phía trước chảy xuôi. Lumian hoàn toàn không để mắt đến mặt khác dựa theo thời gian đại khái tiết điểm nhanh chóng tìm kiếm lên mục tiêu của mình. Thời gian nháy mắt, một cái vận mệnh đoạn ngắn với hắn, trước mắt, phóng to, An Bút dẫn theo hư thối xanh đen, sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu, đi đến dưới đất lăn tẩm lối vào, cách so sánh khoảng cách xa. Đưa nó ném vào, để nó ở bên trong phát ra phanh phanh phanh tiếng va chạm, bóng da một dạng không biết đánh đi nơi nào. Tại dưới mặt đất lăn tẩm bên trong. Khó trách không cảm ứng được. Thật đúng là sẽ tàn a. Thật đúng là sẽ khiêu khích a. Giờ khắc này, Lumian đột nhiên cảm thấy tại đây bên trong nắm An Bút thủ tiêu cũng không phải một chuyện xấu. Tiểu tử này quá hiểu được khinh người. Một giây sau, còn không tới kịp trao đổi vận mệnh hắn mất đi An Bút đầu kia thủy ngân sắc sông dài vận mệnh tung tích. Cái này Medici gia tộc thành viên phát hiện Lumian xuất hiện tại tự mình cổng sau, cố gắng lúc công kích, lập tức hóa thân thành cháy hừng hực trắng lóa hỏa diễm trường thương, hướng về này mảnh phế tích bên ngoài bay đi. Thiết bị binh sĩ chế tạo ra từng con trắng lóa mang thanh quả lửa, để chúng nó như có sinh mệnh lực truy đuổi lên căn này hỏa diễm trường thương, cổ tân thì dương cổ lên, chuẩn bị chẳng phân biệt được địch ta phát ra thê lương rít lên. Julie lại một lần tan biến tại trong bóng tối, nhưng An Bút hóa thân thành cái kia trắng lóa hỏa diễm trường thương phía trước cùng hai bên gồ hiện ra một cây lại một cây nhuộm màu xám trắng thô to tơ nhện, chúng nó tầng tầng quấn giao, kết thành vô cùng có tính bền dẻo, lưới đánh cá, liền đợi đến An Bút chính mình đụng vào. Ô gió lốc còn chưa dừng lại, và nắc nhảy đến giữa không trung, ngưng tụ ra một thanh trắng lóa mang thanh cự kiếm chờ đợi lấy nhảy bổ An Bút. Chương 82, sét đánh, nước mưa nhỏ xuống trắng lóa trong ngọn lửa. An Bút thân ảnh hiện lên ra tới, cấp tốc rơi xuống mặt đất, để tránh mở, ma nữ, tơ nhện. Thiết bị binh sĩ chế tạo ra từng con trắng lóa mang thanh hỏa nha phân biệt vẽ lên cái không nhỏ đường vòng cung, sửa bay lượng phương hướng, một lần nữa khóa chặt An Bút, mượn nhờ gió lốc đằng đến giữa không trung, Vanak cũng nhảy xuống tới, cao giơ lên trong tay hỏa diễm cự kiếm, tầng tầng bổ hướng mục tiêu. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh cùng kim loại nhận va chạm thanh âm đồng thời vang lên, trắng lóa mang thanh quả lửa bầy đem còn chưa đạp tới mặt đất an bút bao vây vào giữa, hoặc đơn độc hoặc một tổ đụng vào, không có chút nào thỉnh thoảng tập kích vị này Medici gia tộc thành viên. Nổ tung nhất lên sóng gió cùng tản ra trắng lóa mang lửa xanh ánh sáng đem an bút đảo ngược ném cao, vừa vặn nghênh hướng nhảy bổ mà đến Vanak. Công. Vanak hỏa diễm cự kiếm tựa như là bổ trúng một khối kim loại, đánh ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Bởi vậy mà hiện cuồng bạo lực lượng án lấy an bút thân thể, khiến cho hắn theo cao 2-3 mét địa phương đập ầm ầm hướng về phía mặt đất. Ầm ầm. Nhận mãnh liệt va chạm mặt đường hướng phía dưới lõm, hiển lộ ra cái kia tràn ngập nồng đậm sương mù lòng đất trống rỗng. An bút rơi đi vào. Vanak hai chân vừa xuống đất, liền muốn đi theo nhảy vào trống rỗng, không cho an bút chạy trốn cùng cơ hội khôi phục. Bỗng nhiên, hắn rõ ràng chần chờ một chút, không có làm ra cái lựa chọn này. Hắn chỉ có thể dùng mượn nhờ Modola đặc thù chế tạo gió lốc, không có cách nào nhường gió lốc tinh chuẩn thổi xuống đất đáy, chỉ có thể bừa bãi tàn phá với này tòa lưu vong chi thành bên trong. Loại tình huống này, nhảy vào tràn ngập chiến tranh sương mù, tầm nhìn chỉ có mười mấy thước trống rỗng bên trong cùng một cái khác thân có đặc thù, thợ săn, chiến đấu tuyệt đối không phải một cái sáng suốt phương án, sẽ để cho tự thân cũng lâm vào nguy hiểm ở trong. Lúc này, Lumian đã kết thúc trao đổi vận mệnh nếm thử, thu hồi vung đi ra nắm đấm. Hắn khắc sâu hoài nghi an bút vừa rồi chạy trốn mục đích không phải này mảnh phế tích bên ngoài, liền là bị chiến tranh sương mù bao trùm lòng đất trống rỗng. Vị này Medici gia tộc thành viên từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới có thể nhẹ nhàng đột phá e thợ săn kẻ ma nữ khi cùng bọn quái vật ngăn cản, chỉ là cố ý biểu hiện ra phương diện này khuynh hướng, sau đó mượn nhờ ngăn trở lực lượng, cưỡng ép đánh vỡ lúc trước trong chiến đấu liền đã lung lay sắp đổ mặt đường, ngã vào mục đích thực sự địa phương. Bởi như vậy, là hắn có thể dựa vào hoàn cảnh, hữu hiệu thoát ly bị vây công cục diện, thử nghiệm ẩn giấu tốt chính mình, trốn hướng khả năng tồn tại mặt khác lối ra. Cái này là đóng gói mục đích thật sự dùng mê hoặc kẻ địch. Không hổ là Medici gia tộc thành viên. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện an bút phòng ngự mạnh đến kinh người. Hắn không chỉ ngạnh kháng thiết bị binh sĩ quả lửa tụ quần oanh kích, hơn nữa còn ngăn trở Vanak sử dụng, thu hoạch, nhất kích, kết quả sau cùng chỉ là bị không tính tổn thương nghiêm trọng. Dựa vào thân thể tới một mức độ nào đó kim loại hóa hiển nhiên là làm không được loại chuyện như vậy. Lumian hoài nghi có cùng loại, dũng khí chi kiếm, vật phẩm hoặc đồng bạn, giúp an bút chia sẻ ít nhất một nửa tổn thương. Lại liên tưởng đến vị này Medici gia tộc thành viên biểu hiện ra vượt qua danh sách 5 trình độ cùng một ít danh sách 5 không có đủ năng lực. Lumian hợp lý phỏng đoán hắn cùng vị kia Hồng Thiên Sứ tồn tại liên hệ đặc thù nào đó có thể chia sẻ đến đối phương một điểm lực lượng, cũng làm cho đối phương thay mình tiếp nhận bộ phận tổn thương. Này tự hồ lại thợ săn, đường tắt theo bán thần bắt đầu sẽ có chuẩn bị cũng dần dần gia tăng một loại năng lực. Nếu không phải thân ở Morola cái này, không. Không một phong ấn, Lumian tin tưởng an bút nhất định có thể mượn tới chân chính bán thần lực lượng, mà không phải giống như bây giờ có rất nhiều hạn chế. Ngay tại thiết bị binh sĩ muốn nhảy vào tràn ngập chiến tranh sương mù lòng đất trống rỗng bên trong, đuổi theo an bút. Medici lúc, mẫu thân hóa cổ tân ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tru lên. Lumian cùng Vanak trong óc đồng thời ông một tiếng, suy nghĩ bị đâm đến nát vụn, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, mang đến nguồn gốc từ sâu trong linh hồn suy yếu. Trăng rắc. Quảng trường rìa trong bóng tối, một chiếc gương phá toái rơi xuống đất, Yuli thân ảnh cấp tốc vẽ ra, một giây sau, cổ tân đưa ánh mắt về phía Lumian, hoàn toàn không để ý đến Vanak cùng Yuli tồn tại. Hắn sờ lấy càng ngày càng phồng lên bụng, màu lam đôi mắt biến đến mức dị thường hung ác. Nhận hắn ý niệm khu xử. Cái kia có lấy gần như danh sách 4 thực lực thiết bị binh sĩ từ bỏ đuổi theo an bút. Medici nếm thử, xoay thân thể lại, khóa chặt Lumian. Lumian thấy thế, những cái đầu co rút đau đớn cùng bên tai vù vù thanh âm, mỉm cười hướng cổ tân cùng thiết bị binh sĩ phất phất tay. Thân ảnh của hắn lập tức tan biến ngay tại chỗ, đem cổ tân cùng thiết bị binh sĩ để lại cho Vanak cùng Yuli. Bái bai a, các ngươi. Lumian, truyền tống, mục đích là tri thức cửa giáo đường. Vừa vặn trông thấy hai đội bảo bọc hắc bào người chấp pháp chạy ra. Hắn cười đi vào giáo đường, tìm nơi hẻo lánh ngồi trên mặt đất, theo rề lửa giả bọc hành lý hai bên trong rút ra một bản mượn tới thư tịch, lưng tự đồng thau giá sách, chuyên chú học tập dâng lên. Hắn đây là lo lắng cổ tân nghi ngờ đứa bé kia có cái gì lớn vấn đề, đồng thời sẽ nhằm vào chính mình, dứt khoát chạy đến tri thức giáo đường tới tìm cầu hạ phù hộ. Ta đều như thế nghiêm túc đi học, các ngươi tri thức giáo hội không nên biểu thị một chút không? Công trình kiến trúc đã đổ sụp hơn phân nửa trong khu phế tích kia, và nắc trông thấy cổ tân phần bụng lại phồng lên không ít, càng lúc càng giống là sắp sản xuất phụ nữ có thai. Bụng kia bắt đầu nhúc nhích, bên trong phản phất có cái gì vật kỳ quái mong muốn chui ra ngoài. Và nắc ánh mắt một thoáng ngưng kết, lúc này nâng lên hai tay, dương cao đầu, nhìn phía bầu trời âm u. Chỗ cao mây đen trong nháy mắt giăng đầy, Morola thời tiết lại một lần phát sinh cải biến. Từng đạo trắng bạc điện xà với hắc ám đám mây ở giữa nhanh chóng đi khắp, tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo có tới cỡ thùng nước lôi đình chi thụ bổ về phía mặt đất. Này kinh khủng tia chớp mục tiêu chính là cổ tân cùng trong bụng hắn hài nhi. Cổ tân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hắn giấu vào một mảnh vô cùng hư ảo hoang vu cánh đồng bát ngát. Có thể đầu kia màu bạc trắng, cự mãng lại đuổi theo hắn không thả, xuyên thấu hư không, theo hoang dã chỗ cao rơi xuống, dùng vô pháp tránh né tốc độ đánh vào cổ tân phần bụng. Ầm. Giữa không trung lôi minh đánh thức toàn thành kẻ lưu vong. Cái kia mảnh hoang vu cánh đồng bát ngát như giống như tấm gương phá toái, cổ tân phần bụng đen kịt, tản mát ra cháy hương với phế tích trong đường phố một lần nữa hiện ra thân ảnh. Lạch cạch, bụng hắn bên trong có khối cháy đen thịt nhão rơi trên mặt đất, kiếm ôm mấy lần sau triệt để mất đi động tĩnh. Cổ tân tùy theo cứng đờ, sinh mệnh lực bị hoàn toàn hút đi một dạng lắc lư ngã xuống đất. Huyết nhục của hắn cấp tốc khô quắc, cả người biến thành một bộ phát cháy làm thi. Bên ngoài thân toát ra một mảnh lại một mảnh huyết sắc, cỡ lớn bong bóng. Lại là một đạo vô số trắng bạc mảnh rắn quấn quanh mà thành tia chớp hạ xuống, bổ trúng còn tại sinh trưởng bong bóng cổ tân. Ầm ầm. Cổ tân co quắp mấy lần, triệt để chết đi. Mụ mụ. Hỗ trợ thừa nhận rồi bộ phận tổn thương thiết bị binh sĩ chạy như điên hướng cổ tân, ngồi xổm xuống, ôm hắn lên. Julie nắm lấy cơ hội, dùng tấm gương chiếu ra thiết bị binh sĩ thân ảnh, xoa, ma nữ, hắc diễm. Cái kia thiết bị binh sĩ trong nháy mắt bị ngọn lửa đen kịt từ trong tới ngoài đốt lên. Nó xoạt đứng lên, bưng bao trùm lên trắng lóa hỏa diễm kim loại trường thương, cùng bạo xông về Vanak cùng Julie. Sau đó một quãng thời gian diễm cầu, quả lửa, tấm gương mảnh vỡ, trắng lóa trường thương, bùng cháy mưa lửa chờ sự vật không ngừng thoáng hiện, ầm ầm nổ tung không dứt với tai. Ngay tại Julie muốn nhờ gương thế thân thoát ly phiến khu vực này, nhường Vanak tự mình một người nghênh chiến thiết bị binh sĩ lúc. Cái kia thiết bị binh sĩ rung rẩy lên. Còn tại bị e ma nữ EH diễm cháy nó, hai chân tự hồ đã vô lực chống đỡ thêm thân thể, xuất hiện rỉ sét dấu hiệu, có hòa tan dấu hiệu. Công, công, công, thiết bị binh sĩ trên thân, từng cái kim loại linh kiện mang theo đen kịch hỏa diễm đi rơi về phía mặt đất. Cũng không lâu lắm, này thiết bị binh sĩ liền biến thành một đống sắt vụn. Vốn đã chống đỡ đến vô cùng cố hết sức bắt đầu chờ mong đội chấp pháp chạy tới và nắc lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Cười nhạo lấy đối thiết bị binh sĩ hài cốt nói, không có sức mạnh không có có đầu óc xuống tràn. Nói xong, vị này Morola nhân vật nguy hiểm nhất nghiêng đi đầu, nhìn phía mười mấy mét bên ngoài Julie. Julie tầm mắt đầu tiên là rơi trên mặt của hắn, tiếp lấy không ngừng dời xuống, dừng lại với phần hông. Vị này, ma nữ, có chút thất vọng lắc đầu, tự hồ tại hối hận ngay từ đầu liền cho thiết bị binh sĩ phụ tăng thêm hắc diễm nguyền rủa, không có thể chờ đợi tới va nát bị thương, suy yếu đi xuống cơ hội. Và nắc con mắt hơi hơi nheo lại đồng thời, Julie cười nhạt lấy lùi lại một bước dung nhập phế tích trong bóng tối. Lúc này, đội chấp pháp cuối cùng đuổi đến khu này quảng trường. Tràn ngập chiến tranh sương mù lòng đất trống rỗng bên trong, An Bút đứng tại trong một cái góc, dựa lưng vào màu nâu vách đá, tóc lăn loạn, quần áo rách rưới, trong miệng ngậm một cây màu trắng thuốc lá. Vị này Medici gia tộc thành viên thật sâu hít một ngụm khói, tiếc nuối im ắng lẩm bẩm, thế mà không ai đuổi theo, ta còn muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Mãi đến nơi xa nổ tung lắng lại, đội chấp pháp quay trở về tri thức giáo đường, Lumian mới rời đi nơi này, hướng đi ăn thịt động vật, quán ba. Morola đại chủ giáo Hera bớt một mực chưa từng xuất hiện, tự hồ không cần trực đêm. Lumian không có vội vã đi ngủ, bóc ra một đoàn trắng lóa hỏa cầu, tiếp tục với trước bàn sách đọc lên những cái kia không. Không một tương quan thư tịch. Không bao lâu, Julie cũng quay về rồi, gõ cửa phòng của hắn. Lumian chịu lấy đoàn kia trắng lóa hỏa cầu, mở ra thấp kém cửa gỗ, phát hiện sát vách, ma nữ, đôi mắt nước nhuận, khuôn mặt đỏ bừng, giống như là vừa kết thúc cái gì trẻ em không nên chuyển động. Trong tay của nàng nắm một đoàn đông kết tại hàng băng bên trong huyết sắc sự vật. Và nắc. Lumian cười hỏi. Julie thở dài lắc đầu, không phải, không có chờ đến cơ hội. Nàng chợt chỉ trích lên Lumian, đây cũng là nàng nửa đêm gõ cửa mục đích, ngươi thế nào sớm chạy. Hai chúng ta hợp lại, khẳng định có thể đem va nát cái kia đồ vật cắt bỏ. Ta nếu là không chạy chỉ sợ có cái gì ngươi không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh. Lumian ha ha cười nói, ta cùng va nát có thể là quan hệ hợp tác. Phi. Julie dùng phản ứng như vậy hiện ra chính mình không tin thái độ. Xì xong, nàng nghiêng đi thân thể đi hướng gian phòng của mình. Đi hai bước, nàng quay người trở lại, cười như không cười nói với Lumian, hy vọng ngươi không muốn hối hận hôm nay lựa chọn. Chương 83, cổ động, không thể thừa dịp hôm nay thủ tiêu va nát, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Julie rất xem trọng va nát a. Cảm thấy hắn sẽ ảnh hưởng đến dưới đất lăng tẩm hành động kết quả cuối cùng. Lumian im ắng tự nói dâng lên, đóng cửa phòng, ngồi về trước bàn sách. Hắn kỳ thật có thể hiểu được Julie đối va nát coi trọng, vị này Modola nhân vật nguy hiểm nhất vừa rồi biểu hiện ra lợi dụng Modola thời tiết tình huống đặc thù, giống chân chính, cường lực bán thần một dạng chế tạo ra đủ để thổi tan toàn bộ quảng trường chiến tranh sương mù gió lốc, mà theo Lumian sau tục quan sát, va nát tự hồ còn đưa tới kinh khủng lôi kích. Mặc dù Lumian còn không xác định biểu hiện như vậy có hay không có tính hạn chế, có hay không ỷ lại với trước mắt thời tiết, chỉ có thể dẫn dắt nó hướng gần thời tiết chuyển biến, không cách nào làm cho tình không hạ xuống mưa rào, nhưng dù cho có dạng này như thế tính hạn chế, trước đó biểu hiện cũng đủ để chứng minh va nát tới một mức độ nào đó thật tương đương với bán thần. Trọng yếu nhất chính là, dùng Lumian đối không? Không một phong ấn tư liệu hiểu rõ, va nát nếu là thật thần phục với không? Không một hẳn là còn có một số đặc thù không có bày ra. Ta nhớ được va nát bị an bút liên thủ với cổ tân tập kích đêm đó, thời tiết tương đương sáng sủa, mà tối nay vô cùng âm trầm, thích hợp gió thổi, trời mưa, sét đánh, tia chớp. Lumian cầm lấy một bản theo tri thức giáo đường mượn tới thư tịch, nhưng không có giống trước đó như thế chuyên chú đọc, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ lên va nát trước đó đủ loại biểu hiện bên trong ẩn dấu chi tiết. Qua một hồi, Lumian im ắng cười nhạo lên Julie. Tại đây cái ghi ma nữ y trong mắt, đêm nay đúng là săn giết va nát cơ hội tốt nhất. Va nát bản thân trọng thương còn chưa khỏi hẳn, thiết bị binh sĩ vừa có gần như bán thần thực lực có thể đảm đương chính diện chém giết trách nhiệm, cổ tân thì xuất hiện biến dị đáng sợ, có đủ loại không biết năng lực, lại thêm Julie cái này người mang đặc thù sự vật, thống khổ ma nữ, cùng Lumian bản thân, xác thực có rất lớn hy vọng đem va nát vĩnh viễn lưu tại trong khu phế tích kia. Có thể vấn đề nằm ở, Lumian nếu là không truyền tống, rời đi. Hắn có lẽ sẽ trở thành cổ tân cùng thiết bị binh sĩ hàng đầu mục tiêu công kích. Đến lúc đó, Julie chắc chắn sẽ cảm thấy đây là giết chết ông chủ cơ hội tốt vô cùng, từ đó lựa chọn cùng va nát hợp tác, phụ trợ cổ tân cùng thiết bị binh sĩ. Mà lại thật coi ta khờ sao? Thật muốn giết va nát, tại Medici thụ trọng thương, cổ tân cùng thiết bị binh sĩ đã định trước sẽ bị đội chấp pháp hoặc tri thức giáo hội thanh lý tình huống dưới, há không phải là các ngươi ma nữ, một nhà độc đại. Đến lúc đó, đối mặt các ngươi bức bách hoặc tập kích, ta muốn tìm tạm thời người hợp tác cũng không tìm tới. Này loại sẽ dẫn đến thế cục xuất hiện thay đổi cực lớn sự tình chờ ta xem xong còn lại sách lại nói. Lumian lầu bầu điều chỉnh phía dưới đỉnh trắng lóa hỏa cầu, không để cho mình đầu bóng mờ bắn ra đến trên trang giấy, ảnh hưởng đến tiếp xuống đọc. Xác định, sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu hạ lạc sau, hắn có khả năng càng thêm hết sức chuyên chú học tập. Trước đó, hắn thuận tiện lại nghĩ đến nghỉ an bút. Medici cùng Julie đến tột cùng nghĩ tại Modola đạt thành cái gì mục đích. Phía sau có thần linh hoặc thiên sứ chi vương ủng hộ bọn hắn hẳn là sẽ không chỉ muốn với không. Không một cái này khủng bố phong ấn vật bên trên lưu lại lạc ấn. Trong ngoài liền động, trực tiếp cướp đi không. Không một. Tri thức giáo hội dù sao cũng là bảy đại chính thần giáo hội một trong, hẳn là không đến nỗi như thế đơn giản liền bị người lấy đi trọng yếu nhất, không cấp phong ấn vật, trừ phi bọn hắn ban đầu liền muốn nhường. Dựa vào thủ đoạn bạo lực, đại khái suất là không được, bằng không nguyên sơ ma nữ cùng vị kia hồng thiên sứ đã sớm động thủ. Cần để cho y không? Không một xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Còn có, ta hiện tại đối thế nào tới gần không? Không một đã có một chút đầu mối, nhưng như thế nào lưu lại lạc ấn đạt được thân thiện đối đãi lại một điểm mạch suy nghĩ đều không có. Chẳng lẽ muốn dựa vào Alista? Tu đo lưu lại khí tức? Có lẽ. Cùng ta trước đó một cái nào đó phỏng đoán có quan hệ. Lumian kết thúc suy nghĩ, lại nhìn gần một giờ sách mới nằm dài trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Tại Modola, hắn một mực ngủ được rất nhạt, thời khắc phòng bị khả năng tập kích cùng sát vách Ema nữ Ehe tật bệnh. Một khi xuất hiện phát nhiệt cùng ho khan chờ triệu chứng, hắn sẽ lập tức tỉnh lại, truyền tống, đến tri thức giáo đường lại kiểm tra tình huống thân thể. Nếu không phải nhiều ngày không ngủ, thủy chung sẽ có một ít ảnh hưởng trái chiều tích lũy. Hắn đều nghĩ dựa vào 6 giờ sáng tự động tiêu trừ mỏi mệt, khôi phục linh tính đặc thù ngày ngày suốt đêm. Đồng thời, đây cũng là đối Julie đám người lừa dối, nếu như bị bọn hắn sớm phát hiện mình không ngủ được cũng có thể bảo trì đầy đủ tinh lực. Từ đó suy đoán ra 6 giờ sáng tồn tại biến hóa, Lumiane liền không có cách nào tại thời khắc mấu chốt lợi dụng này loại đặc thù quét mới trạng thái, đảo ngược cục diện. Sáng sớm hôm sau, Lumiane cố ý trên giường kéo hơn nửa giờ mới mở mắt, đánh răng rửa mặt, xuôi theo cầu thang hướng xuống, hưởng dụng lên lét chuẩn bị bữa sáng. Qua 7-8 phút, Julie theo quán bar bên ngoài đi trở về. Nửa đêm hôm qua lại đi ra ngoài rồi. Ma nữ thật đúng là thiện với ẩn giấu động tĩnh cùng hành tung, muốn theo dõi đều theo dõi không được, thậm chí không thể nào biết các nàng thời điểm nào rời phòng. Lumiane thu tầm mắt lại, uống lên trong chén sữa bò. Julie bước chân rất nhẹ ngồi xuống cùng Lumiane cách xa nhau hai cái vị trí chân cao trên ghế, không nói một lời. Lét nhìn khuôn mặt của nàng liếc mắt, cầm khối nhỏ bánh gato ra tới, chen lên bơ. Đồ ngọt có trợ với ngươi cải thiện tâm tình. Vị này ở đầu bếp ấy đơn giản nói một câu, đem bơ nhỏ bánh gato đẩy lên Julie trước mặt. Julie biểu lộ một thoáng trở nên vặn vẹo, ta không cần cải thiện tâm tình. Ta tâm tình rất tốt. Nha, cảm xúc rất kém cỏi nha. Tối hôm qua gõ ta môn thời điểm, tâm tình còn rất tốt à. Nửa đêm ra ngoài gặp chuyện gì? Lumiane không che giấu chút nào nghiêng đầu đánh giá Julie vài lần. Led thì nói ra, là một cái đầu bếp, nhất định phải phán đoán chính xác nguyên liệu nấu ăn trước mắt trạng thái, dùng lựa chọn thích hợp nhất nấu nướng phương pháp. Julie con mắt hơi híp, đã không còn nửa điểm ôn tồn lễ độ. Nàng tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên giết người. Căn cứ trước đó quan sát kết quả, có thể làm cho Julie trạng thái chuyển tiếp đột ngột, cảm xúc tiếp cận mất khống chế chỉ có mặt khác cái kia, ma nữ, Celeste. Các nàng đây đối với tình nhân náo mâu thuẫn. Ta thô thiển tâm lý học tri thức nói cho ta biết, Julie hiện tại tự hồ là lo lắng quá nhiều bi thương, nàng cũng không có che giấu điểm này. Lo lắng. Lumiane đem tay phải đặt ở lữ giả bọc hành lý bên trên, làm xong ma nữ mất khống chế chuẩn bị. Cơ hồ là đồng thời, hắn nghĩ tới một cái khả năng, Celeste làm đội chấp pháp một thành viên, xếp vào danh sách thí nghiệm nhân viên, khẳng định sẽ luân phiên trực ban dưới mặt đất lăng tẩm, hoặc là thay phiên đi thay đổi binh ngẫu. Đây đối với còn duy trì nhất định bản thân Celeste tới nói đã là cơ hội, cũng là nguy hiểm. Julie nửa đêm ra ngoài là cùng Celeste hẹn hò, sau đó biết đối phương tiếp xuống một quãng thời gian muốn đi vào dưới mặt đất lăng tẩm, lúc trở ra có lẽ sẽ thành vì đúng nghĩa thí nghiệm nhân viên, lại không có bản thân cái chủng loại kia. Khó trách Julie như thế lo lắng, cảm xúc trở nên vô cùng kém. Lumiane có chỗ minh ngộ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Julie tầm mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Lumiane cười thở dài một hơi nói, lần này khả năng không có việc gì, nhưng lần sau đâu, lần sau sau đâu. Không đem vấn đề căn nguyên giải quyết, một ngày nào đó ngươi sẽ nhìn thấy không muốn tiếp nhận cái kia kết cục. Julie ánh mắt lấp lánh lên, ngược lại nhìn chầm chầm cái kia bơ nhỏ bánh gato, rất lâu không nói gì. Chờ đến Lumiane lau khô miệng ba, chuẩn bị lúc rời đi, nàng mới hơi cau mày nói, ngươi đến tột cùng biết nhiều ít. Lumiane hồi trở lại dùng nụ cười, ngươi đoán. Có lẽ ta cái gì cũng không biết, là nét mặt của ngươi nói cho ta biết đáp án. Nói xong, Lumiane xuôi theo cầu thang đi lên, lưu lại Julie một người kinh ngạc ngẩn người. Trai ơ, bóng rừng đường lớn khu, Bella Phúc Đại đường phố số 6. Đêm khuya 4 tầng dương phòng bên trong, theo Google rời đi, bản tuần hoàn nguyên tố, đám người lại tha trở về, cùng giáo thụ, phó giáo sư, vợ chồng đoàn tụ với phòng khách. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ hắc ám. Bản tuần hoàng nguyên tố thở dài nói, chúng ta tại Google trước mặt như thế biểu diễn thật được không? Chúng ta cũng không có lừa gạt nàng, chẳng qua là hy vọng dùng cái này gọi lên nàng đồng tình tâm. Giáo thụ thở dài nói, Cameron trụ cột mất tích, Gila hư hư thực thực người trong kính, tình huống cùng ẩn nấp hiền giả càng ngày càng điên cuồng vấn đề, để cho chúng ta lâm vào khốn cảnh, dựa vào tự thân lực lượng khó mà thoát khỏi, mà Emugo theo lễ ngu nhân khi mưu hại bên trong sống sót sau, càng ngày càng thần bí. Phía sau rõ ràng cất giấu một cổ lực lượng cường đại. May mắn là, nàng vẫn là như vậy thiện lương, mặc dù khả năng đã nhìn ra một điểm dị thường, nhưng vẫn là nói cho chúng ta biết dưới mặt đất mộ huyệt tế tự quảng trường lưu lại thần lực, đồng thời nguyện ý đi tẩy trường Di La. Phó giáo sư vỗ vỗ thê tử bả vai, tỏ vẻ an ủi. Hắn nhìn quanh một vòng nói, không chỉ là vì chính chúng ta, cũng là vì chúng ta coi trọng người, chúng ta nhất định phải sống sót. Bản tuần hoàn nguyên tố tự giễu cười một tiếng nói, nửa năm trước, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hiện tại cục diện như vậy, mốt khổ tu hội, như thế mạnh mẽ một cái che giấu tổ chức thế nào đột nhiên cứ như vậy. Hôm sau buổi sáng, vừa sử dụng hết bữa sáng Franca thu vào, thẩm phán, nữ sĩ hồi âm, nhằm vào, mốt khổ tu hội, di la hành động có khả năng mau sớm bày ra. Mốt khổ tu hội, cao tầng đã biết được Cameron mất tích, gần đây sẽ có một vị khác, thập chi trụ, tới trai ơ xử lý chuyện này, nhưng này sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi đối phó di la, nếu như hắn đúng là người trong kính, Griffith. Mốt khổ tu hội, biết Cameron mất tích. Này liền biết rồi. Là bởi vì ta hồi báo, vẫn là vừa vặn phát hiện dị thường. T. Chúng ta, hội Tarot, xếp vào tại Mốt khổ tu hội, người địa vị không thấp dáng vẻ A, có thể đưa ra thập chi trụ, một trong đem đến trai ơ xử lý vấn đề tình báo, cùng với sẽ không ảnh hưởng chúng ta đối phó di la phán đoán. Như thế chắc chắn phán đoán. Chẳng lẽ vị kia e thập chi trụ e chính là chúng ta, hội Tarot e nào đó lá bài? Ngô. Răng ca rơi vào trầm tư, càng nghĩ càng là tò mò. Chương 84. Phân đội nhỏ hành động, chỗ với khác biệt ẩn thân trạng thái Franca, Jenna cùng Anthony đi tới tầng 5 số 6 bên ngoài phòng, xác nhận lên hoàn cảnh nơi này chi tiết, vì đó sau hành động làm lấy cuối cùng nhất chuẩn bị. Căn cứ khi bản tuần hoàn nguyên tố khi cung cấp tư liệu, hư hư thực thực ở người trong kính Emos khổ tu hội thành viên Gila trong hiện thực là một cái phổ phổ thông thông viên chích nhỏ, vì một nhà ngũ cốc công ty công tác, mỗi ngày đúng giờ ra cửa ấn lúc về nhà, trải qua vô cùng quy luật sinh hoạt. Gila biểu hiện ra duy nhất đặc thù là 35-36 tuổi còn chưa kết hôn, lý do là có nghiêm trọng thỉnh thoảng tính đau nửa đầu, vô pháp đạt được nữ tính ưu ái. Xem xong tư liệu nháy mắt kia, răng ca trong đầu xuất hiện ý nghĩ là phù hợp dòng ngó bí giả, nhóm bị ẩn nấp hiền giả, cái này tà thần kéo dài ảnh hưởng đặc điểm. Dòng ngó bí giả đường tắc phi phàm giả người trong kính, cũng sẽ bị ẩn nấp hiền giả quán thâu tri thức. Hồi tưởng hạ tư liệu nội dung, răng ca thoát ly ẩn thân trạng thái. Chế tạo ra bạch xương, để chúng nó tràn vào lỗ khóa, ngưng kết thành băng. Thế là, nàng đạt được một thanh ống ánh chìa khóa, dễ dàng mở ra Di La cửa phòng. Thừa dịp vị này trong hiện thực viên chức nhỏ còn chưa tan tầm về nhà, Franca xuất ra tấm gương, làm lên bói toán, để tránh mở trong căn hộ khả năng tồn tại bẫy rập hoặc báo nguy trước bố trí. Phòng ngủ, phòng khách, lần nằm đều có một mặt toàn thân kính, dễ dàng cho mang theo tấm gương càng là nhiều đến 15-16 mặt. Ngươi nói ngươi không phải người trong kính ai mà tin a? Trăng ca khắp nơi kiểm tra hai vòng, lầu bầu tự nói dâng lên. Nàng đây cũng là tại đem sưu tập đến tin tức nói cho ngoài cửa Jenna cùng Anthony. Đương nhiên, gian phòng bên